Chương 41. Mộ chôn trong nhà. Có đánh chết tôi cũng sẽ không nhận nhầm Tả Âm, thủ phạm đã giết mẹ, bà nội và chú tư của tôi. Cho dù gã ta có biến thành tro, tôi cũng sẽ nhận ra. Tôi còn cho rằng gã ta đã bị người dẫn mẹ tôi đi giết chết rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ tới rằng mình sẽ lại gặp gã ta ở nơi đây. Đây có lẽ chính là số mệnh. Những gì gã đã nợ tôi, nhất định tôi sẽ đòi lại bằng được. 7-8 năm đã trôi qua, gã ta chắc đã hơn 30 tuổi. Trông gã già hơn rất nhiều so với lúc ở thôn Ma Câu. Nhưng trong ánh mắt đó lại lộ ra sự hung ác, tàn nhẫn, tích tụ qua năm tháng. Ngay khi tôi nhìn thấy gã ta, cơ thể tôi đã run lên vì giận dữ, nắm tay siết chặt kêu răng rắc. Triệu Tử Long thấy vậy lập tức giữ chặt tôi lại. Sơ Cửu, hiện tại không phải lúc. Gã ta đang ở cùng với người nhà họ Bạch. Cách nhiều năm như vậy, ngoại hình của chúng ta cũng đã thay đổi rồi. Chắc gã không nhận ra chúng ta đâu. Em nhất định phải bình tĩnh, không vạn bất đắc dĩ, chúng ta không để chuyện thất bại trong gang tấc được. Triệu Tử Long nhắc nhở vậy, tôi mới bình tĩnh trở lại, vâng lên một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng tôi đã nổi lên sát khí, gã ta nhất định sẽ phải chết. Người đi cùng với gã là một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, dáng dấp khá khôi ngô, nhã nhặn. Triệu Tử Long nói anh ta là Bạch Thừa Chí, thiếu chủ của nhà họ Bạch. Anh ta trông rất dễ gần, nhưng thật ra lại là một người có thủ đoạn độc ác. Bạch Thừa Chí nhìn thấy ba người bọn tôi tới thì khách sáo cười nói: xin lỗi mấy vị, chúng tôi đến trước, các vị có lẽ phải tìm nơi khác nghỉ ngơi rồi. Đây mới giống như một lời của người nói: anh đã lễ độ, chúng tôi cũng sẽ lễ độ lại thôi. Nếu không đừng nói mấy người các anh, tới thêm nhiều người nữa, lỗi ra tôi cũng không ngại đâu. Vương Lỗi cười khẩy nói một câu, quay người bảo bọn tôi đi. Chúng tôi vừa đi được mấy bước, ai ngờ Tà Âm đã gọi chúng tôi lại. Đợi chút. Khi gã ta mở miệng, Triệu Tử Long và tôi liếc nhìn nhau, âm thầm nắm chặt con dao găm. Trong lòng tôi đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu gã ta nhận ra, thì chúng tôi sẽ quyết ra tay giết chết gã ta trước. Chuyện gì? Vương Lỗi quay đầu nhìn gã. Tà Âm cười nói: tôi chỉ muốn nhắc nhở các vị, ngôi làng này rất quỷ quái, căn nhà này cũng rất quỷ quái, thế đạo không yên ổn, không có việc gì thì đừng có ra ngoài. Gã ta không nhận ra chúng tôi, tôi và Triệu Tử Long mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Vương Lỗi thì cười ha ha nói: lỗi ra đây không biết sợ là cái gì, cái gì cũng không thích, chỉ thích những thứ quỷ quái. Anh ta nói xong thì vỗ vai chúng tôi ý bảo đi thôi. Vừa rời khỏi khu vực này, Vương Lỗi bèn nói tìm nơi nghỉ ngơi trước đã. Cả ba kiếm một ngôi nhà cũ, sau khi gõ cửa thấy bên trong không có người trả lời, Vương Lỗi mới thử đẩy cửa. Nào ngờ vừa đẩy một cái thì cái cửa đã mở ra. Vương Lỗi cầm đèn pin soi vào bên trong. Chúng tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy anh ta hét ầm lên như thể rất sợ hãi, còn nhảy ra ôm lấy Triệu Tử Long, run rẩy nói: mẹ kiếp, hủ chết bố mày rồi. Tôi cũng bị anh ta làm cho giật mình, bèn nhận lấy đèn pin, soi lại vào trong. Lúc này tôi mới thấy có một ngôi mộ trong căn nhà này. Hơn nữa, trong gian nhà chính to lớn này, ngoại trừ một ngôi mộ, thì chỉ có một cái bàn bát tiên với mấy cây nến trắng trên bàn bát tiên đó. Nến trắng đã cháy được một nửa. Sau khi chắc chắn không có thứ gì khác, tôi mới yên tâm. Trong này chỉ có một ngôi mộ, không có thứ gì không sạch sẽ cả. Lỗi ra, không phải lúc nãy anh mới nói thứ gì cũng không thích, chỉ thích những thứ quỷ quái sao? Triệu Tử Long trêu chọc. Vương Lỗi vì để cứu vãn hình tượng của mình mới biện bạch rằng: ai, tôi nói là tôi không sợ thứ quỷ quái, chứ tôi không nói không sợ mộ phần ha. Ôi mẹ ơi, tôi sống hơn 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy người lập mộ ngay trong nhà của mình. Vương Lỗi nói không sai. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy có người dựng một ngôi mộ trong nhà. Bất kể là thình lình xông vào, chắc chắn sẽ bị dọa cho giật mình. Tôi cầm đèn pin đi xem những ngôi nhà khác. Không ngờ đều giống nhau như đúc. Trong tất cả các căn nhà đều không có người ở, chỉ có một ngôi mộ cũ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở thôn Hương Thủy này? Tất cả đều dựng mộ trong nhà, hơn nữa lại chẳng thấy bóng một người sống nào cả. Ông cụ điểm canh nói, đây là thôn chỉ có mộ phần. Lúc trước tôi còn nghi ngờ, nhưng bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt tôi. Chúng tôi không dám ở bên ngoài, vì vậy tìm đại một căn nhà ở tạm. Sau khi thắp nến trắng trong nhà lên, ba người chúng tôi ngồi ngay luôn dưới đất. Trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc tại sao người đàn ông bí ẩn đó lại bảo chúng tôi đến ngôi làng này để tìm một cái giếng. Hơn nữa, tà âm cũng chưa chết, còn ở cùng với người nhà họ Bạch. Thôn Hưởng Thủy này nhất định có bí mật không thể nói cho người ta biết. Tôi nhìn Vương Lỗi đang hút thuốc, bèn nói thẳng với anh. Vương Lỗi, nói thật, chúng tôi đến nơi này là để tìm một cái giếng. Nếu chúng ta đã kết thành đồng minh, thì anh cũng nên nói cho chúng tôi biết mục đích anh đến đây là cái gì chứ. Lý do tôi nói với anh ta là để nghe ngóng thêm về nơi này. Mục đích đến đây của người nhà họ Bạch nhất định cũng giống như vậy. Nếu tôi dò la ra được, thì tôi cũng có thể biết mục đích của người đàn ông bí ẩn đó. Vương Lỗi nheo mắt mỉm cười nói, bọn họ đến để tìm đồ, nơi này còn quỷ quái hơn trong tưởng tượng. Nhưng tôi không biết bọn họ đến để tìm cái quái gì. Còn về phần tôi đến đây là vì có người nhờ tôi đến tìm người, không có bất cứ quan hệ gì với các thứ mà cậu muốn tìm cả. Vương Lỗi càng như vậy, tôi càng nhìn không thấu anh ta. Biết là hỏi không ra, nên tôi cũng không hỏi nữa. Chỉ bảo hai người nghỉ ngơi, để tôi gác đêm. Tôi không hề cảm thấy buồn ngủ. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn những suy nghĩ về thôn Ma Cầu đã bị gợi lên. Sau khi tôi nhìn thấy tà âm, gã nhất định phải chết. Khó khăn lắm tôi mới thức được đến nửa đêm, thì cơn buồn ngủ ập đến. Tôi dựa lưng vào cột cửa ngủ thiếp đi, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng người hét lên, xảy ra chuyện rồi. Tôi giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Tôi vừa chạy ra thì thấy có mấy người cầm đèn pin chạy vào trong thôn. Triệu Tử Long và Vương Lỗi cũng bị đánh thức. Sau khi ra ngoài thấy cảnh đó, ba chúng tôi bèn đuổi theo sau bọn họ. Chúng tôi đuổi theo đến tít tận cùng của thôn mới thấy bọn họ dừng lại trước một miếu thờ. Trước đó chúng tôi cũng không quan sát kỹ, cho nên mới không nhận ra trong thôn này còn xây cả miếu thờ. Sau khi bước lại gần hơn, chúng tôi thấy có một tấm bảng treo trên ngôi miếu. Trên đó viết to ba chữ Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng là nơi thờ cúng âm ti, chịu trách nhiệm quản lý những hồn ma trong khu vực, giống như huyện nha thời xưa. Chỉ cần có người chết bình thường ở nơi này, hồn ma của họ sẽ được âm ti dẫn đến âm tào địa phủ. Miếu Thành Hoàng này trông rất tồi tàn, chắc là đã có nhiều năm lịch sử. Trước cổng miếu Thành Hoàng còn trồng hai cây liễu lớn trấn giữ cửa. Trên xà ngang của cánh cửa miếu đang bị khóa chặt, còn treo một cặp đèn lồng trắng. Đèn lồng trắng này là để dẫn đường cho các hồn ma. Mà những người cầm đèn pin chạy trước này chính là người nhà họ Bạch, có chừng 6 đến 7 người. Dẫn đầu là Bạch Thừa Chí và Tả Âm. Đèn pin của họ chiếu lên trên, tức khắc chúng tôi thấy có hai thi thể đang treo lủng lẳng trên cây liễu. Mới đầu nhìn tôi không cảm thấy sợ hãi, nhưng khi nhìn kỹ hơn, da đầu tôi tê dần, bởi vì khuôn mặt của hai xác chết không còn nữa, giống như là bị người ta lột đi hoàn toàn, chỉ còn lại một mảng máu thịt mơ hồ. Bọn họ chắc là mới chết không lâu, máu tươi chảy xuống mặt đất vẫn chưa đông lại. Thiếu chủ, là hai đệ tử canh gác buổi đêm, tôi nhận ra vóc người của bọn họ. Lúc này một đệ tử của nhà họ Bạch đột nhiên lên tiếng. Ngay khi nghe tin người chết là hai người canh gác, Triệu Tử Long nhìn Vương Lỗi. Vương Lỗi, có phải anh ra tay không? Vương Lỗi lắc đầu nói, tôi không thích giết người, càng không thích máu. Muốn giết thì tôi cũng sẽ dùng thuật phong thủy để giết bọn họ. Vương Lỗi cười hì hì giải thích. Tôi không nói gì. Trong lòng nghĩ thầm, nếu không phải Vương Lỗi giết, có nghĩa là trong thôn này còn có người khác. Khi tôi đến đây, thì một căn nhà bên cạnh miếu Thành Hoàng đột nhiên ánh sáng. Có người ở bên trong thắp nến trắng. Đặc biệt là cái bóng in ra trên cửa sổ đó vừa hay là bóng của hai người. Hình như còn đang mặc quần áo. Cảnh tượng bất ngờ xuất hiện này thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều cảnh giác nhìn chăm chú vào ngôi nhà đó. Những người nhà họ Bạch đều đã lôi vũ khí ra, chỉ chờ những người trong căn nhà đó bước ra ngoài. Chương 42: Tàn nhẫn lột da. Tôi cũng nhìn chằm chằm từng động tĩnh trong ngôi nhà đó. Đợi khoảng 10 giây sau, cánh cửa của căn nhà mới mở ra. Tôi thấy một cụ ông cầm theo một cây nến trắng. Khi nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin của chúng tôi, ông cụ gằn giọng hét vào mặt chúng tôi: "Cầu xin các người đừng đến thôn chúng tôi trộm đồ nữa. Đều bị trộm sạch hết rồi, không còn gì nữa đâu. Chỉ còn lại hai thằng giả chúng tôi cùng với những ngôi mộ trong nhà thôi. Xin các người hãy tha cho chúng tôi đi." Tà âm rất khôn ngoan. Khi ông cụ đang nói chuyện, gã ta cố tình dùng đèn pin trong tay chiếu vào cái bóng của ông ta. Nhìn thấy trên mặt đất có bóng, lúc này mới đi đến chào hỏi: "Ông cụ à, chúng tôi không phải đến để trộm đồ, mà là đến để giúp các người." Tôi cũng khá bất ngờ khi biết được rằng tất cả các ngôi nhà trong cái thôn này đều không có người, chỉ còn độc hai người này sống ngay bên cạnh miếu thành hoàng. "Không phải trộm đồ à? Vậy các người vào đây ngồi đi, ngoài trời lạnh đấy." Ông cụ thấy bảo không phải là trộm đồ thì mời bọn tôi vào trong nhà ngồi. Trong lòng tôi đầy những nghi ngờ, cũng muốn đi vào để xem như thế nào. Vì vậy cùng với người nhà họ Bạch đi vào. Ngay khi tôi mới bước vào, phát hiện trong căn nhà này không có mộ, chỉ có bàn và ghế dài, còn có một lò lửa, là một gia đình nông thôn rất bình thường. Hai ông cụ sống trong ngôi nhà này đã lớn tuổi, chắc cũng trên 70 rồi. Họ mặc trang phục tôn trung sơn lỗi thời, trên quần áo đã có rất nhiều mảnh vá. Sau khi chúng tôi ngồi xuống quanh bàn bát tiên, ông cụ đội mũ nhiệt tình tiếp đón chúng tôi: "Ông Trần à, rót cho họ bát nước." "Vâng, thưa ông bí thư." Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bọn họ, tôi mới biết rõ thân phận của cả hai. Ông cụ đội mũ chính là bí thư chi bộ của thôn này. Còn ông cụ rót nước thì có mái tóc bạc dài nhưng rối bời, hơi giống Kim Mao Sư Vương. "Ông bí thư, ông nói thôn Hưởng Thủy các ông thường bị người ta tới trộm đồ, chuyện này là sao?" Tà âm uống một ngụm nước rồi mới hỏi. "Chào ôi." Ông cụ bí thư nghe hỏi vậy bèn thở dài một tiếng, châm một điếu thuốc lá, rít hai cái rồi mới nói: "Đúng vậy, mấy năm trước thường xuyên có người đến thôn chúng tôi trộm đồ. Chỉ cần là đồ đáng giá đều bị lấy mất. Bây giờ chỉ còn lại hai cái ông già chúng tôi." Khi ông bí thư nói đến đây, vẻ mặt trông đầy bất lực, mấy nếp nhăn trên trán càng ngày càng rõ hơn. Khi ông cụ nói đến đây, Bạch Thừa Chí liền tiếp lời: "Ông bí thư, ông nói thôn Hưởng Thủy này chỉ còn lại hai người các ông. Vậy những người khác đã đi đâu? Cháu thấy ngôi làng của các ông thật kỳ lạ. Nhà nào cũng đầy xe, nhà nào cũng đều xây trong nhà một ngôi mộ. Ông là người thế hệ trước, chắc hẳn cũng biết việc này rất xui xẻo, cũng là điều cấm kỵ trong mai táng." Không thể không nói, người trong gia tộc kiểu này và kẻ từng lăn lộn trong giang hồ như Tả Âm đều vô cùng khôn khéo, từ đầu tới giờ không ngừng gợi chuyện để dụ ông bí thư nói ra. Ông bí thư than một tiếng, nói: "Trước đây thôn chúng tôi có 36 hộ gia đình, cũng được xem là đông đúc. Nhưng sau khi trong làng xuất hiện bệnh dịch, tất cả đều chết rồi, gần như là chết hết." Khi ông bí thư nói đến đây, mắt đã ươn ướt. Bạch Thừa Chí vội vàng an ủi. Ông bí thư lắc đầu cười nói: "Không sao, đều đã qua rồi. Tôi và ông Trần cũng coi như là nhặt được về một cái mạng. Chúng tôi đi ra ngoài để tìm bác sĩ. Đợi khi chúng tôi tìm được bác sĩ trở lại thì mọi người đều chết hết rồi. Hai ông già chúng tôi không có sức đưa bọn họ lên núi chôn, vì vậy đành chôn bọn họ trong chính ngôi nhà của mình, một ngôi mộ chôn cả một gia đình. Sau đó bọn trộm đến khoáng sạch cả cái thôn này luôn." Khi nhớ lại chuyện quá khứ, cuối cùng ông cụ cũng không nhịn được che mặt khóc nức nở. Tôi nhìn mà cảm thấy khó chịu trong lòng, giống như đang nghe kể về thôn Ma Cầu mấy năm về trước. Cái sự tuyệt vọng khi không có ai giúp đỡ khiến người ta chỉ có thể trơ mắt chấp nhận số mệnh. Tôi muốn an ủi ông bí thư, nhưng Tả Âm đang ngồi bên cạnh ông cụ, tôi không dám làm bừa, sợ bứt dây động rừng. "Không sao đâu, ông bí thư à. Mặc dù nhà họ Bạch của tôi không có nhiều tiền, nhưng cũng đủ để cho ông và ông Trần sau này không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Bạch Thừa Chí nắm lấy bàn tay thô ráp của ông Bí Thư, nói ra lời hứa hẹn. Chàng trai trẻ, cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi và ông Trần muốn ở đây để trông nom bọn họ. Lá rụng về cội. Ông cụ Bí Thư lau nước mắt, khéo léo từ chối lòng tốt của Bạch Thừa Chí. Lúc này Tà Âm lại tiếp lời. Ông Bí Thư, tôi nghe nói ở thôn các ông có một cái giếng, nhưng chúng tôi tìm một hồi cũng không thấy có cái giếng nào cả. Ngay khi nghe vậy, tôi và Triệu Tử Long nhìn nhau một cách ăn ý. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bọn họ cũng đến tìm cái giếng đó. Bây giờ tôi càng ngày càng tò mò, rốt cuộc cái giếng đó là cái thứ gì? Khi Tà Âm hỏi thăm, tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào ông cụ. Ông Bí Thư nghe xong câu hỏi, thoáng sửng sốt rồi mới nói. Giếng? Thôn chúng tôi không có giếng. Từ trước đến nay, chúng tôi đều lấy nước ở dòng sông cạnh thôn để dùng. Trước giờ không đào giếng. Có phải các cậu tìm nhầm chỗ hay là bị người ta lừa rồi không? Trước khi vào thôn, thật ra tôi cũng đã quan sát qua cả thôn, đúng là không thấy cái giếng nào cả. Hơn nữa, quanh thôn có hai con sông chảy qua, nguồn nước phong phú, hoàn toàn không cần thiết để đào cái giếng để lấy nước. Nhưng tại sao người bí ẩn đó lại bảo chúng tôi đi tìm giếng? Và lại, người nhà họ Bạch cũng là vì cái giếng đó mà đến đây. Có điều này là tôi nghĩ mãi vẫn không thông. Vậy à? Tà Âm không nhận được câu trả lời như mong muốn, cũng không hề tỏ ra mất mát, vẫn khách sáo nói. Ông Bí Thư, ông không ngại nếu chúng tôi ở lại trong thôn vài ngày chứ? Đợi chúng tôi nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ rời đi. Không thành vấn đề, các cậu cứ ở lại đi. Dù sao thường ngày cũng chỉ có hai ông già tôi, có thêm vài người nữa cũng nhộn nhịp hơn. Chỉ là chỗ chúng tôi cái gì cũng không có, sợ là không tiếp đón các cậu chu đáo được thôi. Ông Bí Thư khéo léo giải thích. Ông Bí Thư nói quá lời rồi, ông cũng không cần phải lo cho chúng tôi đâu. Thôi, chúng tôi không làm phiền hai ông nữa, các ông nghỉ ngơi đi. Bạch Thừa Chí đứng dậy chào. Ông Bí Thư bảo ông Trần tiễn chúng tôi ra ngoài. Tôi cùng với Triệu Tử Long và Vương Lỗi đi ra ngoài trước. Vừa đi đến miếu Thành Hoàng thì bị Bạch Thừa Chí gọi lại. Ba vị, thi thể của hai đệ tử chúng tôi vẫn còn treo ở đó, các vị không có gì để giải thích sao? Nghe thấy lời này, tôi biết có chuyện không hay rồi. Bọn họ chắc chắn cho rằng là người chúng tôi là người giết. Vừa hay lúc đó Vương Lỗi đã có một cuộc cãi vã với bọn họ. Tôi đang định giải thích thì Vương Lỗi đã nói trước. Người quang minh chính đại không nói vòng vo. Lỗi già đây đã muốn giết người thì sẽ không chơi cái trò lén lén lút lút, mà sẽ ra tay trước mặt các người. Chỉ là giết hai con chó canh cổng mà thôi, Lỗi già đây không thèm che giấu làm chi. Vương Lỗi nói vô cùng tự tin, hoàn toàn không có ý lừa bọn họ. Tôi thấy Bạch Thừa Chí nheo mắt lại, hình như đã bị chọc giận. Tôi vội vàng hòa giải. Tôi biết nhà họ Bạch các vị rất lợi hại, cho nên cũng sẽ không ngốc đến nỗi giết người của các vị. Thôn này lớn như vậy, anh cứ khẳng định không có ai khác như vậy sao? Bây giờ tôi không muốn gây chuyện, chỉ muốn tìm cái giếng, hoàn thành việc mà kẻ bí ẩn kia giao phó. Sau đó cứu sư phụ, rồi tìm Tà Âm trả thù. Tôi tỏ rõ ý muốn nhân nhượng, nhưng đồng thời cũng đang nói cho bọn họ biết, chúng tôi không phải kẻ dễ bị ăn hiếp, không phải ai cũng có thể bắt nạt được chúng tôi. Tà Âm làm sao không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của tôi, gác kéo Bạch Thừa Chí lại, bảo anh ta đừng có nổi giận, sau đó mới nhìn tôi. Được, tốt nhất là không phải do các vị giết, nếu không chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Đừng để chưa tìm thấy đồ thì đã bị mất đầu. Chỉ có điều tôi cảm giác hình như tôi có quen biết cậu. Đối với mấy lời đe dọa trước đó của Tà Âm, tôi hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ có những lời phía sau của gã ta là khiến tôi giật thót. Nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để gã ta nhìn thấy sơ hở. Nếu không lần này chúng tôi sẽ thất bại trong gang tấc. Trong lòng tôi không ngừng nhắc nhở bản thân không được hoảng loạn. Ngay cả khi tôi đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẻ mặt tôi thì trông rất bình tĩnh. Tôi mỉm cười đáp. Tôi sinh ra đã là một kẻ bình thường, mặt mũi trông lại càng bình thường. khuôn mặt đúng chuẩn đại chúng, có lẽ là anh nhận nhầm rồi. Tả Âm nhìn tôi, cười mà như không, nói: cậu nói cũng phải, nhưng tôi cũng nhắc nhở các cậu một câu, mưa bão sắp tới rồi, nếu không có nơi nào tránh, nhà họ Bạch luôn hoan nghênh các cậu. Cảm ơn ý tốt, cáo từ. Tôi nắm tay Thành Quyền rồi quay lại cùng bọn Triệu Tử Long rời đi. Chúng tôi quay trở lại ngôi nhà mà chúng tôi đang nghỉ ngơi lúc tối. Vương Lỗi xem giờ chỉ còn một canh giờ nữa mới tới trời sáng, bèn bảo tôi và Triệu Tử Long tranh thủ ngủ một giấc, cứ để anh ta gác đêm. Khi trời sáng, những người trong nhà họ Bạch chắc chắn sẽ có hành động. Chúng tôi cần có đủ tinh thần để ứng đối, nên tôi và Triệu Tử Long cũng không khách sáo, tựa vào nhau mà ngủ thiếp đi. Nhưng vừa ngủ đến khi trời tờ mờ sáng, Vương Lỗi đột nhiên chạy vào đánh thức chúng tôi. Lý Sơ Cửu, Triệu Tử Long, mau mau tỉnh lại đi, người nhà họ Bạch lại chết rồi, thi thể bị treo lên cây liễu ở miếu Thành Hoàng, mặt cũng bị lột đi mất rồi, với lại trong thôn càng có nhiều người đến. Chương 43. Khóa rồng có giếng. Tôi và Triệu Tử Long ngủ say như chết, bị Vương Lỗi hét lên như vậy lập tức bừng tỉnh. Ngay khi nghe thấy lại có người chết, chúng tôi vội vã chạy ra khỏi nhà. Còn chưa chạy đến cổng miếu Thành Hoàng, chúng tôi đã thấy rất nhiều người lạ mặt, đủ mọi loại người, tất cả đều là thầy pháp. Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào hai cây liễu ở cổng miếu Thành Hoàng. Tôi nhìn lên theo, vừa hay thấy hai xác chết bị treo trên cây liễu. Hai thi thể này mặc quần áo nhà họ Bạch, kiểu chết giống nhau, toàn bộ khuôn mặt người đều bị xẻo đi mất, chỉ còn một mảng máu thịt mơ hồ. Máu chảy ra vẫn chưa đông lại, nhìn là biết vừa mới chết mà thôi. Còn có rất nhiều ruồi nhặng bay quanh khuôn mặt bị xẻo của hai thi thể. Nào ngờ chúng tôi còn chưa đi qua đó thì Bạch Thừa Chí đã lao về phía chúng tôi, giận dữ hét lớn: bọn mày dám giết người của tao, cho rằng nhà họ Bạch chúng tao giết bị ăn hiếp đến như vậy sao? Lúc Bạch Thừa Chí nói những lời này thì cũng đã đồng thời ra tay, đấm thẳng một cú vào mặt tôi. Tôi lùi lại một bước, ra tay nhanh hơn anh ta, theo đà nắm lấy cổ tay anh ta, giật mạnh về phía sau, kéo lên cả người anh ta lại. Ban đầu tôi định đá anh ta một cái, nhưng lý trí mách bảo bây giờ không phải là lúc để ra tay, chỉ có thể đấm một quyền thật mạnh vào ngực anh ta, đẩy anh ta trở về. Anh ta vẫn muốn lao tới đánh tiếp. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, gằn giọng nói: tôi nói rồi, tôi không giết người, tôi cũng vừa mới biết mà thôi. Nếu anh lại ra tay thì đừng trách tôi không khách sáo. Bạch Thừa Chí là thiếu chủ của nhà họ Bạch, đã bao giờ phải chịu đựng cơn giận như vậy? Ở huyện thành, anh ta có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bây giờ bị tôi làm nhục ở trước mặt bao nhiêu người, anh ta lập tức nổi giận: thằng nhóc nghèo kiết xác như mày mà cũng dám nói chuyện với tao như vậy, có tin bố mày giết chết mày không? Bạch Thừa Chí, đủ rồi, đừng làm mất mặt thêm nữa. Cậu không phải là đối thủ của anh bạn nhỏ này đâu. Anh ta còn muốn đánh với tôi. Nhưng Tà Âm đã lạnh lùng quát ngừng. Tôi không ngờ Bạch Thừa Chí lại sợ Tà Âm. Anh ta chỉ căm hận trừng tôi một cái, nhưng cũng không dám kêu người khác ra tay. Đây là thôn Hưởng Thủy, không phải là địa bàn của nhà họ Bạch các người. Hơn nữa, những thứ ở thôn Hưởng Thủy cũng không phải là của nhà họ Bạch. Người nào người nấy đều có bản lĩnh cả, ai tìm được thì là của người đó. Người nhà họ Bạch cũng chỉ thế mà thôi, đợi những gia tộc lớn hơn và các cao thủ đến thì xem các người còn có thể kiêu ngạo được nữa không. Chính vào lúc này, một ông già cầm theo cờ bói toán mở miệng châm chọc. Ông già này trông rất giản dị, người gầy trơ cả xương, nhưng trên người ông ta có một cái khí chất vừa nhìn đã biết không phải kiểu người già ôm yếu. Thay vào đó, ông ta rất tinh tường, rất rắn rỏi. Ở đây còn có những thầy phép khác, có bói toán, có cả tạp nham, mỗi thứ một ít. Sau khi ông già bói toán nói xong, những người khác cũng bắt đầu hùa theo. Mẹ nó, tôi ngứa mắt nhất chính là một loại người trong mấy cái gia tộc đạo gia, bản thân không có bao nhiêu bản lĩnh mà đã mở cửa thu nhận đệ tử. Không lo học đạo, chỉ biết lừa tiền, đàn áp đệ tử đạo gia chân chính. Mày có tiền có quyền thì làm sao? Đến lúc thật sự ra tay, ai chết vào tay ai còn chưa biết chừng đâu. Tôi không ngờ những người này căm ghét người trong các gia tộc đạo gia đến như vậy. Tả Âm cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi không hề nao núng. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt gã ta, không hề né tránh. Có một thứ thoáng qua trong mắt gã, đó là sát khí. Triệu Tử Long đứng cạnh tôi, còn Vương Lỗi thì đã biến mất. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Có mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây? Người tu đạo đều là có chút chính khí, hiển nhiên bọn họ đều đứng về phía tôi, đại diện cho lập trường của các đạo sĩ nghèo kiết sắc. Ôi chao! Nhưng đúng lúc này, ông cụ Bí Thư và ông Trần đột nhiên lao ra. Khi nhìn thấy thi thể treo trên cây liễu, ngay lập tức thì bị dọa cho mặt mày tái mét. Hai ông cụ quỳ xuống luôn trước cổng miếu Thành Hoàng, không ngừng dập đầu tạ tội. Xin ngài Thành Hoàng đừng nổi giận, những người này không phải là người xấu, xin ngài đừng giáng tội cho bọn họ. Muốn lấy mạng thì cứ lấy mạng hai lão già chúng tôi đi. Sự xuất hiện của ông Bí Thư và ông Trần đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó. Đợi hai ông dập đầu bái lại xong thì hét về phía chúng tôi. Ngài Thành Hoàng đã nổi giận, gọi quỷ sai đến gọi hồn, các ngươi mau đi đi, nếu không sẽ chết thêm người nữa. Chờ đến tối, thứ đó xuất hiện thì không thể đi được nữa đâu. Hãy nghe lời khuyên của ông già này, mau đi đi, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Ông Bí Thư tận tình khuyên bảo xong, cũng không đợi chúng tôi mở miệng, đã cùng với ông Trần trốn vào trong phòng, đóng kín cửa. Hai ông cụ vừa đi, Bạch Thừa Chí phất tay nói, đệ tử nhà họ Bạch nghe lệnh, mau chóng đi tìm, cho dù phải lật tung cả thôn Hưởng Thụy này lên, cũng phải tìm ra cho bằng được. Bạch Thừa Chí vừa ra lệnh, những đệ tử của nhà họ Bạch liền bắt đầu lục soát. Những người mới đến cũng không chịu rút lại phía sau. Phần ai người nấy bắt đầu tìm kiếm. Trong thâm tâm tôi hiểu rõ, bọn họ đều đang tìm kiếm cái giếng có dây xích sắt. Đợi bọn họ đều đi rồi, Triệu Tử Long mới nói, sơ cửu, có người muốn chúng ta và người nhà họ Bạch chém giết lẫn nhau. Triệu Tử Long nói đến đây thì nhìn tôi đầy ẩn ý. Sự ăn ý của chúng tôi không cần phải nói nhiều. Cùng lúc nghĩ đến một người, tôi cắn môi nói, anh Tử Long, chúng ta đều nghĩ giống nhau mà, là Vương Lỗi. Lần đầu tiên em gác đêm đã ngủ thiếp đi, chỉ chốc lát sau đệ tử nhà họ Bạch đã chết rồi. Lần thứ hai là anh ta gác đêm, cả hai chúng ta đều ngủ. Cách thức giết người giống nhau, cắt đi khuôn mặt của bốn người này chắc hẳn là tà thuật. Ừ, Triệu Tử Long gật đầu. Vương Lỗi là kẻ khẩu Phật tâm xà, anh ta làm như vậy có thể khiến chúng ta cùng nhà họ Bạch chém giết lẫn nhau. Cuối cùng anh ta có thể ngựa ông đắc lợi. Sơ cửu, bây giờ em tính làm gì? Tôi thở dài, cũng chưa nghĩ ra được cách gì. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải tìm ra cái giếng trước, hoàn thành nhiệm vụ của người đàn ông bí ẩn đó. Sau rồi em sẽ đi tìm Tả Âm để trả thù. Được, anh sẽ đi cùng em. Bây giờ chúng ta đi tìm. Cái thôn này cũng chỉ rộng chừng đó, chờ tới lúc tìm được rồi, chắc chắn lại là một trận tương tàn mà thôi. Sau khi thảo luận xong, chúng tôi không định đợi Vương Lỗi nữa, định đi tìm cái giếng bí ẩn đó luôn. Nhưng vừa định đi thì ông già bói toán lúc nãy đã đi tới, nhìn Triệu Tử Long cười nói, cậu bé, cậu là đồ đệ của Tiêu Giao Tử núi Miêu Vương có đúng không? Ông già bói toán lúc nãy giúp tôi giải vây, bởi vậy tôi rất kính trọng ông ta. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ông ta nhận ra thân phận của Triệu Tử Long. Triệu Tử Long còn ngạc nhiên hơn tôi, bèn hỏi lại, thưa ông, làm sao ông biết cháu là người của núi Miêu Vương? Ông già bói toán cười ha ha nói, tôi từng làm việc chung với sư phụ của cậu vào 10 năm trước. Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, nhưng tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cậu, còn giúp cậu nán xương. Cậu đúng là một nhân trung hào kiệt, vì vậy vừa nhìn mặt cậu tôi đã nhận ra ngay. Thì ra là vậy, cảm tạ tiền bối vừa nãy đã giúp chúng cháu giải vây. Triệu Tử Long kính cẩn nói câu cảm ơn. Không cần khách sáo, người tu đạo của chúng ta chú trọng nhân nghĩa, chính khí, không cần để ý chuyện lễ nghĩa. Ông già bói toán khoát tay hỏi chúng tôi, đúng rồi, hai đứa cũng đến tìm cái giếng sao? Vâng. Tôi vâng một tiếng, đang định hỏi về cái giếng đó thì ông già lập tức khuyên chúng tôi, hai thằng nhóc các cậu tốt nhất là nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. thứ trong cái giếng đó không ai trong chúng ta có thể đối phó nổi đâu. Những người này đều sẽ trở thành bia đỡ đạn mà thôi. Những kẻ nhìn chằm chằm như hổ đói ở phía sau mới là những kẻ tàn nhẫn thật sự. Tôi tin ông già bói toán này. Ông ta nể mặt sư phụ của chúng tôi nên mới nhắc nhở chúng tôi như vậy. Tôi cũng biết chuyện lần này đi chuyến này không hề đơn giản, nhưng tôi và Triệu Tử Long không thể bỏ giờ, nhất định chúng tôi sẽ phải tìm ra cái giếng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới nói: tiền bối, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao tiền bối cũng tới đây? Chẳng lẽ cũng là vì cái giếng đó? Không phải. Ông già bói toán lắc đầu, nhèo mắt nói: tôi đến đây không phải vì cái giếng. Với đạo hành của tôi, động đến cái giếng đó chính là tìm đường chết. Tôi đến tìm sư huynh của tôi. Năm đó huynh ấy vô tình biết được bí mật ở đây, nên đã cùng một vài đạo hữu đến để điều tra. Nào ngờ từ đó sư huynh cũng không bao giờ quay lại nữa. Sau đó tôi cũng đến để điều tra, nhưng tôi không có cách nào tìm thấy cái thôn này. Có người đã sử dụng trận pháp che giấu cả cái thôn này đi. Trước giờ có rất nhiều người vẫn luôn nhớ nhung đến những thứ trong thôn này, nhưng họ đều không tìm được lối vào. Có điều lạ lùng là mấy ngày trước trận pháp của thôn có vẻ như đã mất tác dụng, lối vào của thôn cũng bị lộ ra, nên mới thu hút được nhiều người đến như thế. Nghe lời của ông già bói toán, tôi và Triệu Tử Long càng tò mò hơn. Rốt cuộc có gì trong thôn Hưởng Thủy nhỏ bé này? Tôi tiếp lời: tiền bối, rốt cuộc cái giếng này là gì? Tại sao người của đạo gia đều bị thu hút đến? Tôi vừa hỏi xong, ông già bói toán lập tức nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sáng rực, nói rõ từng chữ: giếng khóa rồng. Chương 44. Âm ty nổi giận. Giếng khóa rồng, tôi chưa nghe thấy thứ này bao giờ, nhưng có vẻ như Triệu Tử Long biết về nó, còn ngạc nhiên hỏi lại: chẳng lẽ chính là cái giếng khóa rồng đang nhốt con rồng thật? Đúng vậy. Ông già bói toán nặng nề gật đầu. Nơi này rất quỷ dị, đặc biệt là miếu thành hoàng. Thông thường những nơi ở gần sông hồ sẽ không bao giờ xây miếu thành hoàng. Núi có thần núi, miếu có thần miếu, sông có thần sông, tuyệt đối không bao giờ thờ hai vị thần cùng một lúc. Như vậy lũ lụt sẽ làm ngập miếu thành hoàng, không những không có tác dụng bảo hộ mà ngược lại còn phản tác dụng. Cậu xem cái thôn Hưởng Thủy, thôn nhỏ bé xíu còn nghèo đói mà lại xây dựng một ngôi miếu hoàng thành tráng lệ như vậy. Tôi thấy ông già bói toán nói lạc đề, không phải đáp án tôi muốn nghe, liền vội vàng ngắt lời ông ta: tiền bối, rốt cuộc trong giếng khóa rồng có gì? Ông già bói toán nói rất nghiêm túc, cũng rất trang nghiêm: giếng khóa rồng nối liền với biển lớn, sâu không thấy đáy, khóa chặt giao long. Ở đâu có rồng thì nhất định có kho báu. Những báu vật này có thể là nâng cao tu vi, cho nên mới khiến nhiều người tu đạo điên cuồng tìm đến. Đạo hạnh của sư huynh tôi còn cao hơn cả Tiêu Giao Từ. Hơn nữa còn có tới mấy vị cao thủ đi cùng, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát ra ngoài. Thật ra tối qua tôi đã tới rồi, cũng đã âm thầm quan sát các cậu, cùng âm thầm tìm giếng khóa rồng, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích gì cả. Tôi tự hỏi liệu giếng khóa rồng này có ở giữa dòng sông bên cạnh thôn hay không? Ông già, ông sai rồi. Uổng cho ông tu luyện thuật bói toán phong thủy cả một đời, vậy mà lại nhìn không ra được dấu vết gì trong cái thôn mà này. Thật là làm mất hoạt mặt sư huynh của ông. Anh ngờ ông già bói toán vừa nói xong, Vương Lỗi đột nhiên xuất hiện còn buông lời bất kính. Nhưng điều tôi không ngờ tới là khi ông già bói toán nhìn thấy Vương Lỗi, ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên và sửng sốt, chỉ vào anh ta, thậm chí không thể nói rõ ràng: cậu, không ngờ lại là cậu. Tính người tính quỷ, nhìn trộm trời đất. Tôi nói cho ông biết giếng khóa rồng ở ngay trong miếu thành hoàng này. Ông già bói toán còn chưa nói xong thì đã bị Vương Lỗi ngắt lời. Các căn nhà của cái thôn này được xây dựng theo trận pháp 36 thiên cương. Giếng hóa rồng chỉ là lối vào, thứ bị trấn áp bên dưới mới là cái bọn họ thực sự muốn. Ông già, nhân lúc trời còn chưa tối thì ông hãy đi đi, nếu không trời tối rồi ông không đi được nữa đâu. Cái thân già của ông không chịu đựng được phúc trạch của cái giếng khóa rồng đâu. Thành thật mà nói, Tôi và Triệu Tử Long thấy vậy cũng có hơi tức giận. Tiền bối này và sư phụ của chúng tôi là đạo hữu, theo lý nên tôn trọng bọn họ. Nhưng giọng điệu của cái tên Vương Lỗi không có nửa điểm tôn trọng này. Được, tôi đi liền. Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn là ông già bói toán lại rất nghe lời Vương Lỗi, cầm theo cửa bói toán của mình chạy thẳng về phía cổng thôn. Lúc đi ngang qua người tôi, ông ấy còn va vào tôi một cái, nhưng rồi chạy thẳng không nói một lời nào. Đợi ông ta đi rồi, Triệu Tử Long mới nói: Vương Lỗi, ông ấy là đạo hữu của sư phụ tôi, cậu không thể không tôn trọng ông ấy. Ôi giời, anh Long của ô tôi ơi, đừng có hiểu lầm tôi. Ông già này không cao thượng như cậu nghĩ. Tôi có thể đảm bảo rằng trong số những người này, ngoại trừ các cậu ra, tất cả bọn họ đều vì những thứ trong giếng hóa khóa rồng. Ông già bói toán vừa đi, Vương Lỗi lại trở về với cái dáng vẻ cười cợt đùa nhà lúc trước. Tôi thấy Triệu Tử Long còn muốn so đo với anh ta, bèn lặng lẽ kéo anh ấy lại. Bởi vì trong tay tôi có một thứ, là ông già bói toán lúc nãy lặng lẽ nhét nó vào tay tôi. Tôi mỉm cười với Vương Lỗi, nói nửa đùa nửa thật: Lỗi gia, mạng của hai anh em chúng tôi nằm trong tay anh đây. Yên tâm, có Lỗi gia ở đây, đảm bảo các cậu sẽ bình an vô sự. Vương Lỗi vỗ ngực cam đoan. Chẳng qua các cậu phải cùng tôi trốn đi, để bọn người này làm con tốt thí mặt thí mạng trước. Trong những người này có người biết thuật phong thủy, bọn họ cứ lục soát thôn như vậy, tới tối sẽ tìm đến miếu thành hoàng. Giếng khóa rồng một khi mở ra, cái chết sẽ ập đến. Nghĩ đến cảnh đó, Lỗi gia tôi lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng ha. Vương Lỗi vẫn cười khì khì, không thể nhìn thấy sự hoảng loạn dù chỉ nhỏ nhất trên khuôn mặt của anh ta, hoàn toàn chỉ có sự bất cẩn đời. Tôi ra hiệu cho Triệu Tử Long để anh ấy đừng vội ra tay, chúng tôi cứ đi theo Vương Lỗi trước, nếu có gì bất thường thì chúng tôi mới ra tay sau. Triệu Tử Long chớp mắt, rồi chúng tôi mới đi theo Vương Lỗi tìm một nơi để trốn. Tôi cố tình đi chậm lại phía sau bọn họ, nhân lúc Vương Lỗi không phát hiện, tôi lặng lẽ mở tờ giấy mà ông già bói toán vừa lén lút đưa cho. Tôi vừa mở tờ giấy ra thì trên đó viết: Cẩn thận người này. Những chữ này được viết bằng máu, chắc là lúc nãy ông già bói toán dùng móng tay rạch ra rồi viết vội. Ông ấy không dám nhắc tôi mà chỉ có thể dùng cách này. Tôi giấu tờ giấy trong áo, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch. Người mà tôi cảnh giác nhất bây giờ chính là Vương Lỗi. Nếu người nhà họ Bạch thực sự là do anh ta giết, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã bị tính kế ngay khi đưa anh ta vào. Cộng thêm lời nhắc nhở mà ông già bói toán đưa cho tôi vừa nãy, tôi lại càng không tin tưởng anh ta hơn. Nhưng anh ta lúc nào cũng cười hỉ hả, đôi khi cũng nghiêm túc, nhưng hầu hết luôn tỏ ra bất cẩn đời. Tôi hoàn toàn không nhật thể nhìn thấy anh ta, càng không hiểu câu nào của anh ta là thật, câu nào là giả. Tôi và Triệu Tử Long không quan tâm rốt cuộc là thứ gì bị khóa ở dưới giếng khóa rồng. Chỉ cần thấy trong miếu thành hoàng thực sự có giếng khóa rồng, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho người bí ẩn đó, rồi rời khỏi cái thôn ma này. Nếu Vương Lỗi không động vào chúng tôi, thì chúng tôi tự nhiên cũng sẽ không trở mặt với anh ta. Dù thế nào đi nữa, trước tiên phải bảo toàn mạng sống của tôi và Triệu Tử Long. Nghĩ đến đây, tôi liếc xung quanh thôn. Những người khác vẫn đang lục lọi khắp nơi, bọn họ định lật tung cả cái thôn Hưởng Thủy này lên thật. Với tốc độ của họ, không lâu nữa là có thể tìm đến miếu thành hoàng. Chúng tôi không dám trốn ở những nơi mà bọn họ chưa tìm. Vì vậy, chúng tôi trốn vào một ngôi nhà mà bọn họ đã lật tìm qua. Khi chúng tôi bước vào ngôi nhà này, không khỏi cảm thấy những người đó thật quá đáng. Ngay cả ngôi mộ trong nhà cũng bị đào lên. Bên trong ngôi mộ không có quan tài, mà chỉ có xác chết được quấn trong chiếu rơm, máu thịt đã không còn, nhưng da trên cơ thể vẫn còn đó, vẫn chưa biến thành xương trắng. Tôi và Triệu Tử Long định ngồi xuống ăn chút đồ thì Vương Lỗi bước ra cửa. Anh Cửu, anh Long, hai anh em các người cứ ở đây, Lỗi gia tôi đi làm chút chuyện, làm xong rồi Lỗi gia mới có thể đưa hai người an toàn rời khỏi cái nơi quỷ quái này được. Nếu thất bại, tôi sẽ tìm vài cần câu trở về. Ba người chúng ta sẽ ở lại cái thôn ma này, không có chuyện gì thì đi câu cá, sống nốt cuộc đời, đừng có nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Thật ra Nghĩ một góc độ khác thì sống vậy cũng nhàn nhã phết. Lỡ già tôi đi đây. Tôi và Triệu Tử Long không ngăn anh ta lại, chỉ lịch sự bảo anh ta cẩn thận, đi mau về mau. Ngay khi anh ta rời đi, Triệu Tử Long lập tức ló đầu ra bên ngoài xem. Thấy anh ta đi xa rồi mới nói: Sơ Cửu, tên này không tốt bụng gì đâu. Hay là chúng ta trốn trước, đừng đến lúc đó lại chết trong tay anh ta. Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tử Long, chúng ta không có nơi nào để đi, cũng không thể rời đi. Lát nữa nếu bọn họ thật sự tìm thấy giếng khóa rồng trong miếu Thành Hoàng, bọn họ chắc chắn sẽ tàn sát lẫn nhau. Trốn đi ngược lại có thể tránh được. Chúng ta cẩn thận hơn là được. Xem tình hình rồi hành động. Nếu thật sự không được thì chúng ta... Tôi làm dấu cắt cổ. Triệu Tử Long lập tức hiểu ý, ừ một tiếng, nói: Nếu tên Vương Lỗi này dám ra tay, chúng ta sẽ làm thịt hắn trước. Sau đó tôi và Triệu Tử Long trốn trong phòng, rồi ăn tạm mấy thứ. Chúng tôi đợi đến trạng vạng mà Vương Lỗi vẫn chưa trở về. Chính trong thời gian này, càng ngày càng có nhiều người đi vào thôn Hường Thủy. Hai chúng tôi trốn trong căn nhà cũng bắt đầu sốt ruột. Triệu Tử Long nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi mới đề nghị: Sơ Cửu, anh ra ngoài nghe ngóng một lát. Trời sắp tối rồi. Nếu tình hình không ổn, anh sẽ lập tức liên lạc với kẻ kia. Cũng được, vậy anh nhớ cẩn thận. Có việc gì thì hãy mau mau quay lại. Em ở đây đợi Vương Lỗi. Triệu Tử Long ừ một tiếng rồi lặng lẽ ra ngoài nghe ngóng tình hình. Triệu Tử Long vừa đi, tôi bèn đứng ở bên cửa sổ quan sát tình hình phía trong thôn. Sau khi đợi gần một tiếng, bên phía Thành Hoàng bất ngờ có truyền đến tiếng động. Sau đó loang thoáng thấy có ánh lửa. Chẳng lẽ bọn họ tìm được giếng khóa rồng rồi? Vừa thấy có ánh lửa, trong lòng tôi cũng không bình tĩnh được nữa. Tôi lập tức chạy ra ngoài. Tôi vừa chạy ra ngoài thì thấy đám người đang tìm giếng khóa rồng đã dựng mấy đống lửa bên cạnh miếu Thành Hoàng, chiếu sáng cả miếu. Có khoảng chục người đang đứng bên đống lửa. Thật kỳ lạ, trong số đó tôi không nhìn thấy Triệu Tử Long và Vương Lỗi. Bọn họ đã đi đâu rồi? Trong lúc tôi đang lo lắng thì Tà Âm đột nhiên lớn tiếng nói: Chúng ta đã tìm toàn bộ thôn Hưởng Thủy nhưng vẫn không tìm thấy giếng khóa rồng. Xem ra giếng khóa rồng nhất định ở trong miếu Thành Hoàng. Nhưng tôi xin nói rõ, lát nữa sau khi vào đó, nếu thật sự tìm thấy giếng khóa rồng, Vậy thì cứ theo như những gì các vị đã nói, ai có bản lĩnh thì người ấy được. Được, tất cả mọi người đều là vì giếng khóa rồng mà đến. Vừa nghe Tà Âm nói xong, lập tức lũ lượt xông vào. Nhưng khi vừa chạy đến cổng của miếu Thành Hoàng, bên trong đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm khiến lòng người khiếp sợ. Bọn người sống to gan, dám cả gan tự ý xông vào miếu Thành Hoàng. Âm ty của Thành Hoàng ta nhất định sẽ cho các ngươi hồn bay phách tán, không thể siêu sinh. Chương 45: Hồn ma treo cổ. Giọng nói bất ngờ vang lên từ trong miếu Thành Hoàng giống như tiếng chuông đồng, khiến lòng người đều chấn động. Đặc biệt là những người đã sống đến trước cổng miếu đều bị dọa cho lui cả lại, không dám bước lên bước nữa. Tôi cũng bị giọng nói này làm cho thần trí run rẩy, đặc biệt là khi chủ nhân của âm thanh này tự xưng là âm ty của Thành Hoàng. Trong lòng tôi cũng bắt đầu thấy sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, âm ty của Thành Hoàng chính là ông Thành Hoàng. Chuyện câu hồn phách của con người, người sống làm sao dám đối nghịch với ông ta? Mọi người đều đang cảnh giác nhìn về phía miếu Thành Hoàng, rồi ai nấy đều trố mắt nhìn nhau. Họ đều là thầy phép, tự nhiên biết đến sự lợi hại của ông Thành Hoàng. Nhưng sau 1-2 phút, âm thanh đó không còn vang lên nữa. Chỉ có một cơn gió thổi qua cây liễu, khiến những chiếc lá đung đưa theo gió. Yên tĩnh, quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người xung quanh. Chính trong lúc mọi người đều đang sợ hãi, Tà Âm lại lần nữa đứng ra quát to: Tôi không tin ông là ông Thành Hoàng, nhất định là có người giở trò. Người nhà họ Bạch nghe lệnh, giếng khóa rồng nằm ngay trong miếu Thành Hoàng. Chúng ta sẽ là người đầu tiên xông lên. Giếng khóa rồng sẽ là của chúng ta. Kẻ nào dám cướp, giết không tha. Tôi biết sự gan dạ của Tà Âm. Nhớ năm đó, khi đối mặt với người đưa mẹ tôi đi ở thôn Ma Câu, gã ta cũng không hề sợ hãi. Còn đưa cả châu bắt còn đưa cả chú bát tự ra ngoài. Lời nói của gã ta lập tức có tác dụng. Các đệ tử của nhà họ Bạch gào lên một tiếng. Những thầy phép bên cạnh cũng không kiềm chế được. Đi, không thể để bọn người nhà họ Bạch cướp được giếng hóa rồng. Những thầy phép này đều bị tà âm khích tướng đánh mất lý trí, ai nấy đều gào lên, lao thẳng vào trong miếu thành hoàng. Ngược lại, tà âm và đám người nhà họ Bạch vẫn đứng yên tại chỗ, cười âm hiểm nhìn đám thầy phép xông lên. Những người này hoàn toàn phát điên rồi, tất cả bọn họ đều muốn thành người đầu tiên có được giếng khóa rồng. Họ lao tới, đá thẳng vào cửa miếu thành hoàng. Cùng với một trận tiếng đá trước cửa ầm ầm, toàn bộ miếu thành hoàng bị đá lắc lư. Bụi và lá liễu trên mái nhà cũng bị rung cho rơi xuống. Cánh cửa miếu thành hoàng đã lâu năm, sau khi bị họ đá mạnh như vậy, đã không thể chịu đựng nổi. Một tiếng rầm vang lên, cửa đã bị đá văng ra. Ngay lúc cánh cửa bị đạp văng ra, đôi mắt của mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào nhất cửa nhất động ở bên trong. Chỉ là bên trong quá tối, hoàn toàn không thể nhìn rõ thứ gì cả. Đám thầy phép điên cuồng đã xông vào như một bầy ong vỡ tổ, còn không thèm cầm đèn pin theo. Bọn họ vừa xông vào vừa đánh, giống như là đã bị điên hết rồi. Thậm chí bọn họ bắt đầu sử dụng vũ khí. Tôi đứng phía sau người nhà họ Bạch và tà âm. Tôi đã nhìn chằm chằm tà âm. Trên khuôn mặt gã ta lại là một nụ cười âm trầm, như thể đang tận hưởng sự hỗn loạn mà gã vừa gây ra. Mà trong lúc tôi nhìn chằm chằm vào gã, gã cũng đã chú ý đến tôi. Gã quay lại nhìn tôi, mỉm cười quái gở. Sau đó gã búng tay, còn rào vót trúc quen thuộc xuất hiện trong tay gã. Tôi đã cho rằng gã sẽ giết tôi, nên cũng nắm chặt con dao găm của mình. Nhưng nào ngờ gã ta không có ý định ra tay với tôi. Sau khi nở một nụ cười quỷ dị, gã lại lần nữa nhìn về miếu thành hoàng. Nhưng lúc này trái tim của tôi đang đập thình thịch. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là tà âm chắc chắn đã nhận ra tôi. Vừa nghĩ đến đây thì tôi biết chuyện không hay rồi. Tôi biết thủ đoạn của gã ta. Huống hồ bây giờ tôi không biết Triệu Tử Long đã đi đâu. Bên cạnh tôi không có người giúp đỡ, và tôi không đủ tự tin rằng mình tôi có thể giết chết được gã. Trong khi tôi đang lo lắng, bên trong miếu thành hoàng tối đen như mực, bỗng có động tĩnh. Bọn tà âm nhìn thấy trước tôi, lập tức cầm đèn pin chiếu vào trong. Tôi nhìn theo ánh đèn pin thì thấy đám thầy phép xông vào trước đó đang đi ra từng người một, còn đi rất ngay ngắn. Tôi không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ. Người nào người nấy đều cúi gầm xuống, không nói lời nào. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này đã biết ngay có điều gì đó không ổn. E là những người này đều đã gặp chuyện rồi. Quả nhiên, khi tôi nhận ra điều này thì đám thầy phép lại tách làm hai nhóm, chia ra đi đến hai cây liễu ở hai bên cổng miếu thành hoàng. Mấy người đứng ngoài như chúng tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy đám người này vây quanh hai cây liễu. Tiếp đó họ quỳ phịch xuống đất, từng người đập mạnh đầu xuống đất. Mặt đất dưới hai gốc liễu được phủ bằng đá cuội. Bọn họ đập đầu mạnh như vậy, phần đầu lập tức bị rách ra, máu tươi chảy đầy trên mặt mỗi người. Chúng tôi rọi đèn pin thì nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của bọn họ. Đôi mắt của tất cả người đó đều phát ra ánh sáng đỏ âm u. Môi họ mấp máy, đồng loạt mở miệng nói: "Ông Thành Hoàng, tôi có tội, tôi đáng chết." Khi tôi thấy cảnh này thì da đầu tê dại. Nhiều thầy phép như vậy, những người mà đến cả đám ma quỷ bình thường cũng phải kiêng dè, vậy mà giờ lại giống như bị ma nhập, không ngừng dập đầu nhận sai. Đặc biệt là khuôn mặt của bọn họ đầy máu tươi, khủng khiếp dị thường. Đây còn đang là ban đêm, cảnh tượng quỷ quái này càng khiến tôi càng rợn tóc gáy. Rốt cuộc bên trong có thứ gì mà lại khiến cho những người này mất đi ý thức? "Anh bạn nhỏ, phía trên có thứ gì kìa?" Nhưng vào đúng lúc này, tà âm không biết từ khi nào đã đến bên cạnh tôi, chỉ vào cây liễu nói: "Cậu xem, phía trên kia có thứ gì?" Tôi còn chưa kịp đề phòng tà âm thì đã vô thức ngẩng đầu lên nhìn cây liễu. Khi tôi nhìn lên, tà âm cũng soi đèn lên theo. Tôi lập tức thấy rõ cảnh tượng trên đó, thoáng cái mồ hôi lạnh toát ra. Bên trong tàn lá liễu rậm rạp treo đầy những xác chết. Không đúng, không phải xác chết, tất cả đều là ma treo cổ. Oan khí của ma theo cổ rất nặng nề, tôi cũng rất run sợ. Năm đó mẹ tôi chính là bị tà âm hại chết treo trên xà nhà. Vì vậy khi tôi vừa nhìn thấy xác chết treo cổ, trong lòng rất hoảng loạn. Tôi vội vàng hít một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh trở lại được. Nhưng nhìn những xác chết treo cổ đó, tôi không khỏi lạnh gáy. Có quá nhiều hồn ma treo trên hai cây liễu. Tất cả bọn họ đều mặc quần áo trắng, không chỉ người lớn mà còn có cả người già và trẻ em. Một cơn gió thổi qua, những con ma treo trên cây liễu bị thổi đung đưa qua lại. Sợi dây quấn quanh cổ họ còn cọ sát vào cành liễu, phát ra tiếng cót két, cót két. Trong đêm yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng hít thở, tiếng kéo kẹt này lại càng chói tai. Anh bạn nhỏ, trong đám người này, thực lực của cậu lợi hại hơn chút, cũng trầm tĩnh hơn bọn chúng. Cậu và tôi bắt tay với nhau cùng vào trong đó, coi như thêm một phần hy vọng chiến thắng. Thế nào? Tôi không ngờ tà âm sẽ đưa ra lời đề nghị này. Tôi có hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì mỉm cười nói. Đạo huynh, anh là người nhà họ Bạch đấy. Anh đề nghị bắt tay với tôi, anh cảm thấy thích hợp sao? Nhà họ Bạch? Tà âm cười mỉa mai. Tôi nói thật cho cậu biết vậy, tôi không hề có bọn người nhà họ Bạch ra gì. Cậu thật sự nghĩ tôi có thể tìm ra giếng khóa rồng bằng cách dựa vào cái đám ăn hại đó sao? Bọn chúng chỉ được cái đông người mà thôi, toàn bộ đều chỉ là đám ăn hại. Tuy nhiên, ăn hại thì cũng có cái gió, thì cũng có giá trị của ăn hại. Cậu hiểu ý tôi chứ? Khi tà âm nói chuyện, tôi nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó trong đầu. Đúng như tôi đã dự đoán trước đây, với thủ đoạn và mưu mô của tà âm, làm sao có thể trông cậy được vào một nhà họ Bạch bé nhỏ như vậy. Nếu muốn trông cậy thì cũng phải chọn những gia tộc lớn mới đúng. Nhưng may là anh ta không nhận ra tôi. Hành động lúc nãy của anh ta khiến tôi cho rằng anh ta đã nhận ra tôi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tôi giả vờ như không có chuyện gì, cười nói. Đạo huynh, anh có thể lợi dụng người nhà họ Bạch, lại còn khiêu khích đám thầy phép làm bia đỡ đạn cho mình. Tôi làm sao dám chắc anh sẽ không đối với tôi như vậy. Khi tôi nói chuyện, tôi nhìn thẳng vào mắt tà âm, muốn nhìn cho ra những biến hóa nhỏ nhất trong mắt của gã, bởi vì tôi tin mắt người không biết nói dối. Tà âm nhèo mắt cười vang, nói. Anh bạn nhỏ, tôi thích nhất hợp tác với những người thông minh. Cậu có thể yên tâm, nếu chúng ta bắt tay tìm thấy được đồ rồi, mỗi người lấy một nửa, thế nào? Tin anh, tôi thà tin quỷ còn hơn. Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt giả vờ tin những gì anh ta nói. Được, tôi tin anh sẽ không lừa tôi, nhưng anh tuyệt đối không được nuốt lời. Nếu tìm được rồi thì chia tôi một nửa. Được, được, không thành vấn đề. Lời hứa của tôi đáng giá ngàn vàng. Tà âm cho rằng tôi thực sự đã tin gã ta, vỗ vai tôi cam kết. Trong lúc tôi muốn hỏi gã làm sao ra tay, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, khiến tất cả những con ma treo cổ trên cây liễu cũng bị thổi cho siêu siêu vẹo vẹo. Tôi lập tức nhìn lên, đám ma treo cổ bỗng nhiên ngẩng đầu, rồi đồng loạt nhìn về phía mấy người chúng tôi, cười âm u nói. Âm tì mở mắt, người ma khó thoát, canh ba vừa tới, người ma chết hết. Chương 46. Có kẻ giả ma. Khắc khắc, những con ma treo cổ phát ra tiếng cười âm u. Tôi nghe mà toát hết cả mồ hôi lạnh, đặc biệt là gương mặt trắng bệch đến dọa người của bọn chúng. Lưỡi của cả đám đều thè ra ngoài, hiển nhiên là lúc treo cổ đã bị siết chặt nên mới thành ra như vậy. Lúc bọn chúng nói chuyện, cái lưỡi thè ra ngoài cũng nhấc lên nhấc xuống, giống như cái lưỡi dài loằng ngoằng của hắc bạch vô thường, nói chuyện cũng phải cắn lên lưỡi. Cả đám ma treo cổ đều đang nhìn mấy người chúng tôi, nụ cười âm u trên mặt chưa từng tắt đi. Bọn chúng chỉ đứng trong chốc lát rồi lại há miệng ra lần nữa. Đầu tiên là cười khẳng khặc, sau đó mới hô lên từng câu từng chữ. Ông Thành Hoàng nổi giận rồi, các ngươi đều sẽ phải chết. Ngay lúc tiếng nói của bọn chúng vừa dứt, ông thầy phép đang quỳ như mất hồn đột nhiên sợ hãi kêu lên. Tiếp đó tiếp tục dập đầu bồm bồm nhận lỗi. Ông Thành Hoàng, tôi sai rồi, tôi đáng chết. Bọn họ dập đầu với tần suất liên tục, dùng lực ngày càng mạnh, đá cuội trên đất cũng đã thấm đẫm máu. Nhưng dường như bọn họ không hề cảm thấy đau, vẫn cứ đập đầu liên tục. Lúc đèn pin lia lia, tôi thấy có hai thầy phép đã có một cái lỗ máu trên đầu. Họ chẳng kiên trì được bao lâu thì ngã xuống đất, cơ thể co giật dữ dội. Họ dãy dụa không được mấy cái thì tắt thở. Hai người kia vừa tắt thở thì lại có thêm nhiều người đập đến vỡ đầu. Chết hết người này lại đến người khác. Trong lòng tôi đã phát hoảng, e rằng chuyện này đúng là do ông Thành Hoàng làm rồi. Nếu thực sự là do ông Thành Hoàng, giờ muốn chạy thoát thân còn không kịp, chứ đừng nói đến tìm giếng khóa rồng. Bạch Thừa Chí và người nhà họ Bạch cũng đã khiếp đảm, nhanh chóng lùi về bên cạnh Tả Âm. Bạch Thừa Chí sợ hãi nói: "Anh Tả, chúng ta đi thôi. Ông Thành Hoàng muốn giết người rồi. Tôi không muốn chết đâu. Nhà họ Bạch tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi còn chưa được hưởng thụ cơ." Câm miệng. Bạch Thừa Chí vừa dứt lời, Tà Âm lập tức quát to, còn cho thêm một cái bạt tai, miệng trách mắng: "Cậu chính là thiếu chủ nhà họ Bạch, vậy mà lại nói ra những lời như vậy. Xem ra đã làm mất mặt mũi của nhà cậu rồi. Chắc cậu đã nhờ tôi bảo vệ cậu, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì. Đi, đi vào tìm giếng khóa rồng." Bạch Thừa Chí bị Tà Âm quát cho ngu người, ngơ ngác nhìn Tà Âm, rồi nhanh chóng cúi đầu nói: "Tôi xin nghe theo anh Tà, có anh ở đây, chúng ta sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nhất định sẽ phải mang được thứ trong giếng khóa rồng về cho cha tôi." Lúc nghe mấy câu này, tôi không khỏi cười hả hê trong lòng. Bạch Thừa Chí này là một kẻ ngu, không ngờ cha hắn còn ngu hơn. Vì thế mà cũng tin, Tà Âm sẽ thực sự mang đồ về cho ông ta. Tà Âm là một con hổ hung mãnh, ai tới gần gã đều gặp nguy hiểm. "Đi thôi, anh bạn nhỏ." Tà Âm trừng Bạch Thừa Chí rồi làm một tư thế mời tôi. Bây giờ tôi đã không có đường lui, chỉ có thể tiến theo bọn họ đi vào miếu Thành Hoàng này. Đệ tử của nhà họ Bạch dẫn đường phía trước, chúng tôi đi theo phía sau. Vừa lên đến bậc thang đá dẫn vào cổng miếu Thành Hoàng, tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi nồng nặc. Đầu của những thầy phép kia vẫn đang chảy máu đầm đìa. Đi đến đây, tôi mới nhìn được rõ bộ dạng của bọn họ khi chết. Bọn họ gần như chảy cả óc ra, ai nhìn thấy cũng buồn nôn ngay. Nhưng càng quỷ quái hơn là, lúc chúng tôi bước lên đây, những con ma treo cổ trên cây liễu lại không thấy đâu nữa. Như thể bọn chúng không phải ma quỷ, chỉ là ảo giác mà thôi. Mấy đệ tử dẫn đầu của nhà họ Bạch sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Thế nhưng bọn họ không dám chạy, đành cắn răng đi tiếp. Khi rọi đèn pin vào trong, chúng tôi thấy ngay tượng của ông Thành Hoàng ở trong miếu. Pho tượng này cao ít nhất phải 20 mét, một tay cầm bút âm dương, một tay cầm sổ sinh tử. Gương mặt to lớn, đỏ ngầu, chòm râu dài thượt, đặc biệt là đôi mắt đang trợn trừng của bức tượng. Chúng khiến cho bức tượng càng thêm hung thần san ác, càng khiến người ta sợ hãi. Dường như từ lúc chúng tôi bắt đầu đi vào, đôi mắt đó vẫn luôn dõi theo chúng tôi, khiến lòng người nao nao. Hai bên pho tượng của Thành Hoàng còn có loạt tượng âm binh quỷ sai. Kích thước của những pho tượng này không khác người bình thường là bao. Có điều mỗi pho tượng đều là mặt đen, dương nanh múa vốt, tay cầm xích cầu hồn, cũng tạo cho người ta một loại cảm giác hung thần sát ác. Trước kia tôi từng nghe sư phụ Tiêu Giao Tử nói, ở cõi âm tào địa phủ, trên có Diêm Vương, dưới có âm binh quỷ sai, tướng mạo của họ đều hung ác, dữ tợn. Người nói rằng chỉ có như vậy mới có thể dọa được ác quỷ. "Anh Tả, chỗ này cũng không ghê gớm như chúng ta tưởng tượng, chỉ là một cái miếu Thành Hoàng bình thường thôi mà. Ở đây có giếng khóa rồng sao?" Thấy không có gì nguy hiểm, Bạch Thừa Chí lại bắt đầu phách lối, chắc là muốn lấy lại mặt mũi ban nãy đây mà. Tả Âm đang quan sát xung quanh, cũng không thấy trong miếu Thành Hoàng này có giếng. Gã không để ý đến Bạch Thừa Chí mà chỉ nhíu mày trầm tư. Tôi thấy vậy liền chủ động lên tiếng: "Miếu Thành Hoàng này thờ phụng âm ti, giếng khóa rồng là thần sông, sao có thể để thần sông ở trong miếu Thành Hoàng chứ? Đây là điều cấm kỵ trong phong thủy, tuyệt đối không có ai làm như vậy cả. Có lẽ nào giếng khóa rồng không nằm trong miếu Thành Hoàng này?" Lời này của tôi vốn là lời của thầy bói, Tà Âm nghe vậy cũng cảm thấy nghi ngờ. "Không đúng, chuyện giếng khóa rồng ở thôn Hưởng Thủy đã có người biết đến từ rất lâu. Những thầy phong thủy lợi hại đều đoán ra được giếng khóa rồng đang trấn áp cái thứ gì đó, chắc chắn là không sai. Thôn Hưởng Thủy cũng không lớn mấy, nhất định là ở trong miếu thành hoàng này. Được rồi. Tạ Âm nói đến đây thì bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, gã vội vàng vọt thẳng về phía trước, chỉ vào tượng ông thành hoàng, giận dữ nói: "Người là âm ty của địa phủ, tuyệt đối không dám hại đến mạng người. Người không phải ông thành hoàng, nhất định là có kẻ giả thần giả quỷ. Cút ra đây ngay." Tà Âm gầm lên xong, nhưng pho tượng ông thành hoàng vẫn đứng lù lù ở đấy, không có động tĩnh gì. Tuy nhiên, có một đệ tử nhà họ Bạch to gan lớn mật đi vòng ra sau. Cậu ta có vẻ đã phát hiện ra điều gì trên tượng âm binh quỷ sai, nên kích động hô lên: "Thiếu chủ, anh Tà, mọi người nhìn xem, pho tượng này bị thủng một lỗ lớn, hình như bên trong có thứ gì đó." Nghe được phát hiện của người này, tôi cũng muốn đi lên nhìn thử, nhưng Tà Âm lại lên tiếng trước: "Đừng có sợ, cậu lấy ra xem thử đi." Thấy Tà Âm không nhúc nhích nên tôi cũng chẳng dám tiến tới. Tên này rất nham hiểm, chỉ cần trốn phía sau gã thì nhất định sẽ không sao. Đệ tử kia của nhà họ Bạch đáp lời, rồi thò tay vào lỗ thủng trên pho tượng âm binh. Từ trong đó, cậu ta bắt được một loại côn trùng mập mạp, nhìn giống như giỏi bọ, toàn thân trắng bệch, trông núng nính đầy thịt, lớn gần bằng ngón tay cái. Vừa nhìn thấy loại trùng giống giỏi bọ này, tôi lập tức nhớ đến cổ tam thi mà chú Bát Tự đã nuôi ở thôn Ma Câu năm đó. Đến bây giờ, nhớ đến thứ đó, tôi vẫn cảm thấy sợ. Lúc này lại nhớ tới cảnh tượng như vậy, tôi lập tức hô lên với đệ tử nhà họ Bạch: "Mau ném xuống, thứ này bất thường, có vẻ giống như cổ tam thi đó." Tôi hô lên như vậy, mấy đệ tử đang nghiên cứu con côn trùng bọc mạp kia liền ngây ra một hồi, sau đó lại cười nhạo: "Cổ tam thi, cậu bị dọa đến ngu người rồi à? Đúng là cái đồ ếch ngồi đáy giếng quê mùa. Cái này rõ ràng là con tằm. Cậu xem đi, nếu như nó là cổ tam thi thì sao mà tôi động vào vẫn không có việc gì?" Lúc đệ tử nhà họ Bạch chế giễu tôi, cậu ta còn dùng tay niết niết con côn trùng mập mạp kia. Tôi thấy cậu ta chẳng hề hấn gì nên trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ là do mình nhạy cảm quá sao? Đến lúc tôi nhìn sang Tà Âm thì phát hiện gã đã lui về phía sau vài bước từ lúc nào, giống như muốn cách xa con côn trùng mập mạp kia thật xa. Việc Tà Âm là một kẻ khôn khéo thì tôi không hoài nghi. Gã cũng đã lùi về phía sau, vậy chứng tỏ côn trùng mập mạp kia nhất định có vấn đề. Tuy rằng đệ tử của nhà họ Bạch tìm đủ mọi cách để chê cười tôi, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ta chết được. Dù sao cũng là một mạng người. Tôi lại hô lên lần nữa: "Tôi khuyên cậu tốt nhất hãy ném con vật đó đi." Đệ tử của nhà họ Bạch cười khẩy. Cậu ta đang định nói thứ gì đó thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, bỗng dưng đứng như trời trồng. Mà ngay sau đó tôi liền thấy con côn trùng bọc mạp kia mở mắt. Mắt của nó chỉ to cỡ hạt đậu, nhưng lúc mở mắt thì phát ra ánh sáng đỏ sẫm, đỏ đến rợn người. Chuyện xảy ra tiếp theo lại càng khó tin hơn. Sau khi con côn trùng mở mắt, trên cái lưng đầy thịt của nó mọc ra một đôi cánh đỏ sẫm. Đôi cánh quỷ dị kia đập phành phạch rồi đột ngột bay lên, chui thẳng vào miệng của cậu đệ tử nhà họ Bạch. Tôi thấy cậu đệ tử đó nốt nó xuống cổ họng. Sau khi chớp mắt một cái, thì trong mắt của cậu ta đã sinh ra ánh sáng đỏ thơ sẫm, giống như thầy phép bị khống chế rồi đập đầu đến chết trước đó. Ngay lúc tôi cảm thấy sắp xảy ra chuyện, trong những pho tượng âm binh quỷ sai kia hiện ra vô số những điểu sáng đỏ sẫm, chợt lóe rồi chợt tắt. Hình như những con côn trùng đó đã mở mắt rồi. Chết tiệt, chạy mau! Vừa nhìn thấy cảnh tượng quỷ quái như vậy, tôi lập tức hô to lên rồi bắt đầu chạy ra khỏi miếu thành hoàng. Nhưng tôi vừa mới xoay người, còn chưa kịp chạy thì chợt nghe tiếng kèn két vang lên. Tôi nhanh chóng chạy tới phía trước xem thử. Cửa chính của miếu thành hoàng đã đóng sập lại rồi. Chương 47: Trùng âm hồn. Cảnh tượng này xuất hiện quá đột ngột, chỉ trong chớp nhoáng, cửa chính của miếu thành hoàng đã bị đóng lại. Lúc nghe được tiếng cửa đóng thì những người đang ngây ra cũng đều hoàn hồn. Mọi người vội vã rọi đèn pin về phía cửa chính. Người đệ tử của nhà họ Bạch vừa nuốt sâu đang đứng chặn ở cửa, với đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Chốt cửa đã bị cậu ta làm cho kẹt cứng, muốn mở cửa ra ngay lập tức là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Mà cậu đệ tử kia thì đang nhìn chúng tôi chằm chằm, âm u cười nói: "Ông Thành Hoàng nổi giận rồi, các ngươi đều phải chết." Ngay khi vừa dứt lời, cậu ta đã cầm dao găm đâm thẳng về phía người đứng gần nhất. Cũng may người kia phản ứng nhanh, lùi về phía sau mới tránh được một nhát dao chí mạng. Cùng lúc đó, Bạch Thừa Chí biết người của mình bị khống chế, bèn tiến lên ngăn chặn cậu ta. Sau khi bị một cán đao đánh cho choáng váng, tên đệ tử kia ngã xuống đất ngất đi. Nhưng phần bụng của cậu ta giống như biến thành trong suốt, ở nơi đó vẫn phát ra ánh sáng màu đỏ lập lè. Hiển nhiên con vật quái gì kia đang ở trong bụng của cậu ta. "Mau phá cửa ra!" Bạch Thừa Chí cũng bị dọa cho tỉnh người, hô hào mấy đệ tử còn lại đi phá cửa. Nhưng chốt cửa đã bị làm cho kẹt trục cứng rồi, căn bản không thể mở được, chỉ có thể tông cửa để ra ngoài. Cách này cũng không suôn sẻ, vì cửa này mở theo kiểu mở vào bên trong, mà bây giờ tông cửa ra bên ngoài lại thành lực tương phản. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cố tông cửa, hy vọng phá ra được ngoài để thoát thân. Lúc bọn họ đang phá cửa, tôi lại nhìn thoáng qua mấy pho tượng âm binh quỷ sai khác. Chỉ trong vòng 1-2 phút ngắn ngủi, toàn bộ đống côn trùng ẩn giấu trong tượng đã thức tỉnh. Tiếng vỗ cánh vù vù vang lên, vô số con trùng mập mập bay thẳng ra khỏi đỉnh đầu pho tượng. Tôi biết bọn trùng này lợi hại nên vội vàng cởi áo ra, rồi dồn hết sức lao về phía cửa chính. Nhưng còn chưa chạy được đến chỗ cửa chính, những con côn trùng mắt đỏ này đã bay đến đó, đậu chi chít trên cánh cửa. Bọn Bạch Thừa Chí phản ứng cũng rất nhanh. Lúc thấy côn trùng đến chặn cửa thì ngay lập tức chạy ngược về phía chúng tôi. Hắn vừa chạy vừa sợ hãi nói: "Anh Tả, chính đám côn trùng này đã khống chế những người đập đầu chết ở ngoài kia. Nhưng bọn côn trùng này rốt cuộc là gì? Chúng lại còn có tư duy nữa, biết khống chế người của chúng ta chặn cửa. Anh Tả, rốt cuộc chúng ta nên làm sao đây? Tôi không có muốn chết đâu." Tết Bạch Thừa Chí này đúng là một kẻ hèn nhát. Bình thường thì quen thói ức hiếp người khác, đến khi gặp chuyện thì sợ đến tè cả ra quần. Trong lúc hắn nói, càng ngày càng có nhiều con côn trùng bay từ trong pho tượng ra. Một đám chặn ở cửa không cho chúng tôi tông vào, đám còn lại thì đuổi theo chúng tôi. Tôi bảo bọn họ cởi áo ra để hất đám côn trùng đi, tuyệt đối không được để cho chúng chui vào trong cơ thể. Tôi còn đốt áo của mình để quật vào đám côn trùng đang bay tới chỗ của mình nữa. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp lâu dài. Chẳng bao lâu nữa, những con côn trùng này sẽ chui được vào cơ thể của chúng tôi. Tà Âm vẫn không lên tiếng, chỉ chạy về phía trước theo hình vòng tròn quanh miếu. Bạch Thừa Chí liên tục gọi gã mấy lần, gã mới quay sang nhìn tôi hỏi: "Anh bạn nhỏ, sao cậu biết đến cổ Tam Thi?" Gã vừa hỏi vậy, tôi liền thấy chột dạ, thầm nghĩ không ổn, e rằng gã đã nghi ngờ tôi rồi. Trước đó gã đã thấy tôi quen mặt, giờ lại thấy tôi nói đến cổ Tam Thi. Tôi sợ gã sẽ đoán tôi được chính là Lý Sơ Kiều. Tất nhiên là tôi sẽ không thừa nhận, bèn nói: "Sư phụ tôi nói cho tôi biết, dù tôi chưa từng gặp, nhưng nhìn thấy bộ dạng của con côn trùng kia, tôi liền nghĩ ngay đến cổ Tam Thi." "Vậy sao?" Tà Âm liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm ý rồi cười nhạt, có vẻ là không tin tôi, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Thứ này không phải cổ Tam Thi, mà là trùng thuật, một trong ba tà thuật của Điển Nam. Nó cùng với cổ thuật và giáng đầu tạo nên tam loại tà pháp chính. Trùng thuật lợi hại hơn cổ thuật và giáng đầu, nhưng phương pháp luyện chế lại không khác cổ Tam Thi mấy. Hai cái này đều là cây trứng của côn trùng vào cơ thể người sống, cho đến khi chúng nó ăn sạch lục phủ ngũ tạng của người đó là có thể dùng trùng thuật để giết người một cách vô hình. Sở dĩ nói trùng thuật lợi hại hơn cổ thuật và giáng thuật là vì cảnh giới cao nhất của trùng thuật lại chính là chỉ dùng âm hồn của con người làm chất dẫn để nuôi trùng. Như vậy trùng sẽ không chỉ có ý thức của con người mà còn có bản lĩnh của âm hồn. Thế nên những thầy phép ban nãy mới bị khống chế. Lúc Tà Âm nhắc đến chuyện luyện chế cổ Tam Thi còn nhìn tôi chằm chằm, ngoài mặt gã làm như đang giải thích, thực ra là muốn thử tôi. vì cảnh tượng luyện chế cổ tam thi đã diễn ra ngay trong thôn Ma Câu, hơn nữa còn nuôi bằng sắc của người nhà tôi. Thế nên làm sao mà tôi không hiểu ý gã cho được. Nhưng chính vì tôi biết rõ thủ đoạn nham hiểm của gã nên lại càng đặc biệt chú ý. Sau khi nghe ra ý tứ thăm dò của gã, tôi liền giả ngu. Tôi vừa cầm áo hất văng đám trùng kia ra, vừa hỏi ngược lại gã: "Đạo huynh, cổ tam thi là gì vậy? Sao cách luyện lại tàn nhẫn như thế?" Lúc tôi nói chuyện, Tà Âm vẫn tiếp tục nhìn tôi. Thấy tôi nói ra những lời này, gã thoáng ngẩn ra nhưng lại trả lời rất nhanh: "Trùng thuật này đã thất truyền từ lâu. Thầy phép bây giờ không ai biết dùng trùng thuật, cũng không ai dùng trùng thuật để nuôi trùng cả. Thế nhưng không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ở trong miếu Thành Hoàng. Vậy chứng tỏ giếng khóa rồng nhất định ở ngay trong miếu Thành Hoàng này. Người điểm canh ở trấn trên chắc chắn là truyền nhân cuối cùng của trùng thuật." Không thể không thừa nhận Tà Âm thật sự rất thông minh. Cho dù ở tình huống như nguy cấp như vậy, gã vẫn có thể tỉnh táo, không hề hốt hoảng mà phân tích ra được mọi chuyện. Quả là thật sự đáng sợ. Lúc tôi đang tính toán trong lòng, Tà Âm bất thình lình đá vào một pho tượng âm binh. Pho tượng kia lập tức ngã xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Mà giữa đống mảnh vỡ kia toàn là xương cốt của con người. Trên những khúc xương trắng kia vẫn còn không ít trứng của côn trùng. Tà Âm thấy thế liền nở nụ cười. Gã nói: "Quả nhiên là dùng người sống để nuôi trùng thuật, lấy âm hồn của con người làm chất dẫn. Những người này chính là người của thôn Hường Thủy." Tôi thấy gã không hoảng loạn, nhưng bản thân tôi lại có chút sốt ruột, bởi vì lúc này đã có thêm hai đệ tử của nhà họ Bạch bị trùng thuật khống chế, mà áo của tôi cũng đã cháy hết rồi. Bạch Thừa Chí lại càng sợ hãi mà kéo tôi về phía sau, để tôi chạy sau lưng hắn. Bây giờ tôi và một đệ tử của nhà họ Bạch bị bỏ lại phía sau cùng, đám trùng kia đang theo sau chúng tôi, đuổi sát không tha. Ngay lúc tôi đang định nghĩ cách tự trốn thoát, thì Tà Âm đột nhiên hô lên: "Nơi này có kẻ cắt tác quái, đốt miếu Thành Hoàng này đi. Tôi không tin làm vậy mà giếng khóa rồng còn không xuất hiện." Gã vừa ra lệnh, tôi cũng không để ý đến những chuyện khác nữa, bắt đầu phóng hỏa. Nhưng lửa còn chưa đầy giấy lên, chỗ cửa chính lại bất ngờ truyền đến những tiếng rầm rầm. Khi nghe được âm thanh này, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn liền thấy có người đang chém cửa chính của miếu Thành Hoàng, hơn nữa đã chém ra được một nửa vết nứt rồi. Còn chưa nhìn thấy rõ người bên ngoài, đã lại có khói đặc thổi vào từ vết chém. Khói mù mịt như thế này rất dễ gây sặc. Làn khói nhanh chóng tràn ngập khắp miếu Thành Hoàng. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì đã thấy đám trùng thuật kia đậu hết lên tượng của ông Thành Hoàng. Chúng đậu chẳng chịt chỉ chít lên pho tượng, gần như không còn thấy được mặt của ông Thành Hoàng nữa. Toàn bộ đều là những con trùng thuật phát ra ánh sáng đỏ. Những điểm đỏ lập lòe chen chúc lít nhít, nhìn mà tê hết cả da đầu. "Thiếu chủ, chúng ta được cứu rồi, có người tới cứu chúng ta rồi." Đệ tử nhà họ Bạch cạnh tôi thấy đám trùng thuật bay lên pho tượng, kích động đến bật khóc. Tuổi của cậu ấy chắc còn nhỏ hơn tôi, nhìn bộ dạng này thì chắc chắn còn chưa từng trải qua chuyện sinh tử và nhìn thấy những thứ tà đạo. Mà tôi và đám người bọn họ đều đang nhìn về phía vết nứt ở cửa chính. Chỗ bị chém ra vẫn còn có khói đặc xộc vào, nhất định là có người bên ngoài đến cứu chúng tôi. Chẳng nhẽ là Tử Long? Ngay lúc tôi nghĩ đến Tử Long, người bên ngoài lại bắt đầu chém cửa, chém liên tục mười mấy nhát mới khiến cửa hoàn toàn bị chém vỡ. Ầm một tiếng, cửa chính của miếu đã bị đá văng. Bên ngoài khói dày đặc mù mịt, chúng tôi không thấy rõ người đứng ngoài cửa, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hai cái bóng người, không biết rốt cuộc là ai. Chương 48. Kịch hay bắt đầu. Khói tràn vào trong miếu Thành Hoàng mỗi lúc một dày hơn. Chúng tôi ở bên trong đã thấy rất khó thở, mắt cay xè chảy cả nước mắt. Nhưng chúng tôi không lao ra ngoài ngay, vì có hai người đang đứng ngay chỗ cửa chính. Tà Âm đi trước, Bạch Thừa Chí sợ hãi theo sau. Tôi thì đứng cản phía sau cùng. Khi đi về phía cửa, tôi vẫn không yên tâm, bèn quay đầu lại nhìn đám trùng thuật kia. May mà tất cả bọn chúng đều bám chẳng chịt trên pho tượng ông Thành Hoàng. Nhìn thấy bọn chúng không bay theo, tôi mới thở thầm phào. mau ra ngoài, đừng để đám côn trùng đó bám vào người, bọn chúng là ôn dịch đấy. Chưa đi tới cửa thì tôi nghe thấy giọng nói của ông bí thư. Ông ta không ngừng vẫy vẫy tay, kêu tôi mau ra ngoài. Là ông bí thư. Nghe thấy giọng nói của ông ấy, Bạch Thừa Chí tức thì thấy yên tâm hẳn. Hắn chạy ra ngoài đầu tiên. Tả Âm trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt xem chừng rất khinh thường, nhưng miệng vẫn cười nói: Ông bí thư, vừa rồi ông đã cứu mạng chúng tôi đấy. Ây da, không phải tôi đã bảo với mọi người đi về hết rồi sao? Miếu Thành Hoàng này rất nguy hiểm, chính là lũ côn trùng đó đã hại chết toàn bộ người trong thôn chúng tôi. Các bác sĩ Trần Đất đã nói đó là lũ côn trùng đã lây truyền ồn dịch. May mà vừa rồi tôi và ông Trần nhìn thấy những người chết ở ngoài, nên mới tới xem như thế nào. Nếu không, các cậu trẻ như vậy đã phải mất mạng rồi. Tội nghiệp của ông Trần cũng sẽ thêm nặng mất. Ông bí thư nói với vẻ mặt sợ hãi. Ông bí thư, không có sao đâu. Có khi tôi có thể giúp mọi người giải quyết được đám côn trùng đã lây truyền ồn dịch này đấy. Tả Âm mỉm cười, đám đông không hiểu ý của gã. Chỉ thấy gã cầm cây búa và cả bó cỏ khô vẫn còn bốc khói từ tay ông Trần. Quay đầu nhìn đám trùng thuận đang bám đầy bức tượng ông Thành Hoàng. Gã chạy vào trong miếu. Ngay khi sắp tiếp cận được bức tượng thì hai chân gã dậm mạnh xuống đất, lấy đà nhảy lên trên ban thờ ông Thành Hoàng. Gã vừa cầm bó cỏ khô gã cầm bó cỏ khô bốc khói xua đuổi lũ trùng thuật, vừa nhảy lên trên bức tượng. Động tác của gã rất dứt khoát, chỉ vài bước là đã nhảy lên chỗ bàn tay cầm sổ sinh tử của ông Thành Hoàng. Gã hét lên một tiếng, vứt bó cỏ, hai tay cầm chặt cây búa, bổ mạnh xuống đầu bức tượng. Ầm. Một tiếng nổ ầm vang lên, đầu của ông Thành Hoàng đã bị gã chém ra một lỗ. Đợi khi vết chém đó nứt ra, Tà Âm nhanh chóng nhảy xuống, lăn trên mặt đất mấy vòng, lùi tới khoảng cách an toàn. Khi chúng tôi nhìn lên một lần nữa thì thấy đám côn trùng kia đột nhiên bay lên, bay rào rào vào lỗ hổng trên đầu ông Thành Hoàng. Đám trùng thuật vừa bay vào, bức tượng lập tức phát ra tiếng kêu ken két. Sau đó phần đầu bức tượng từ từ nứt ra. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Các người đã phá hủy tượng ông Thành Hoàng, ông ấy sẽ nổi giận cho xem. Tới lúc đó các người sẽ không thoát ra ngoài được đâu. Ông bí thư thấy tượng ông Thành Hoàng sắp nứt vỡ thì lập tức sợ hãi quỳ xuống, không ngừng dập đầu kêu tha tội. Thưa ông Thành Hoàng, xin người đừng có nổi giận. Tôi sẽ tìm người tới phục hồi lại bức tượng của ngài. Xin ngài đừng có giáng tội bọn họ. Hiện tại chúng tôi có đâu tâm trí để quan tâm tới ông bí thư và ông Trần. Tất cả chỉ lo nhìn chằm chằm vào bức tượng đang từ từ nứt ra. Chưa tới nửa phút, cùng với tiếng nổ ầm ầm, bức tượng đã hoàn toàn nứt thành hai nửa, đổ xuống hai bên, vỡ tan thành vô số mảnh. Đây là bức tượng làm từ thạch cao, không phải là tảng đá. Cả những pho tượng ông binh quỷ sai kia cũng đều được làm bằng thạch cao. Tôi biết ngay có kẻ giở trò. Nếu không phải tôi đã ngã bức tượng âm binh kia thì đã không phát hiện ra bí mật này. Tà Âm nhìn chằm chằm vào bức tượng đổ xuống. Sau khi bụi bặm tan hết, chúng tôi mới thấy rõ toàn cảnh trên mặt đất, để lộ ra một cái giếng đang bốc hơi lạnh. Đường kính của cái giếng này tầm 3 mét, miệng giếng còn có 4 đầu rồng bằng đồng xanh đang há miệng. Trong miệng mỗi con rồng đều có một sợi xích sắt cỡ cổ tay. Cả 4 sợi xích sắt đều được thả xuống giếng. Giếng khóa rồng, đúng là giếng khóa rồng rồi. Khi Bạch Thừa Chí nhìn thấy miệng giếng, bèn kích động hét lên. Thứ mà cha tôi muốn tìm chính là cái giếng khóa rồng này. Thật không ngờ nó lại nằm ngay bên tượng ông Thành Hoàng. Nếu không phải cha tôi mời anh Tả tới thì e rằng cả đời này chúng tôi cũng không thể tìm ra được cái giếng khóa rồng này đâu. Không chỉ có Bạch Thừa Chí kích động, mà ngay đến cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Tôi cũng không ngờ giếng khóa rồng mà bọn họ muốn tìm lại ở ngay phía dưới nơi ông thần Thành Hoàng đổ xuống. Nếu không nhờ Tà Âm phát hiện ra tượng âm binh làm bằng thạch cao thì đúng là tôi cũng không thể phát hiện ra giếng khóa rồng này. Ít nhất chắc chắn tôi sẽ không nghĩ tới việc chém vỡ tượng ông Thành Hoàng. Tà Âm thì khác, trong lòng gã không có thần, chỉ có bản thân. Cả ông bí thư và ông Trần nhìn thấy cái viếng thì cũng tỏ vẻ hoài nghi. Đây là miếu Thành Hoàng, từ khi nào lại đào ra một cái giếng vậy? Anh Tả, giờ chúng ta xuống dưới đi. Bạch Thừa Chí nhìn Tà Âm, nhưng Tà Âm lại lắc đầu, quát lớn. Vội cái gì? Cậu muốn chết thì xuống trước đi. Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Chúng ta tới nhà ông bí thư ăn uống no say đã, rồi hắn quay trở lại. Tà Âm nói xong bèn đỡ ông bí thư dậy, đi về phía nhà của ông ấy. Tôi nhìn giếng khóa rồng đang bốc khí lạnh, cũng không đi tới gần mà theo bọn họ tới nhà của ông bí thư. Vừa tới nhà của ông bí thư, Tà Âm đã sai đệ tử nhà họ Bạch đi nấu cơm, còn gã thì bắt đầu ung dung uống rượu, trông chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Nhưng tôi thì rất sốt ruột. Đến giờ Triệu Tử Long vẫn chưa xuất hiện, tôi sợ anh ấy đã xảy ra chuyện rồi. Miếu Thành Hoàng có chuyện lớn như vậy, nếu anh ấy còn ở trong thôn thì chắc chắn sẽ tới tìm tôi. Còn cả Vương Lỗi, cả hai đều đã biến mất. Tôi lo rằng họ đã xảy ra chuyện nên muốn ra ngoài tìm. Tôi nhìn Tà Âm đang ung dung uống rượu bèn nói. Đạo huynh, tôi muốn ra ngoài tìm bạn của tôi. Tôi lo bọn họ đã xảy ra chuyện, mọi người không cần đợi tôi. Được. Tà Âm gật đầu, liền cười hề hề nhắc nhở tôi một câu. Giếng hóa rồng đã xuất hiện, chắc chắn đêm này sẽ không yên ổn đâu. Đã là bạn bè nên tôi mới nhắc nhở cậu một câu, cẩn thận một chút. Tôi cười trừ, chạy thẳng ra ngoài đi tìm Triệu Tử Long. Không ít xác người nằm trước cửa miếu Thành Hoàng, cả thôn yên lặng tới đáng sợ. Gió đêm thổi tới, đầu đầu cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Tôi cầm đèn pin, quay trở về căn nhà cũ trước đây chúng tôi nghỉ ngơi đầu tiên. Bên trong ngôi nhà, ngoài phần mộ đã bị đào lên thì không có lấy một bóng ma. Tôi ngồi xổm bên phần mộ, cảm thấy nóng ruột vô cùng. Nếu thật sự Tử Long xảy ra chuyện thì tôi biết ăn nói với sư phụ như thế nào, biết ăn nói với chính mình như thế nào đây. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy rối. Tôi vừa sơ ý một cái, chiếc đèn pin trong tay tôi lăn xuống phần mộ. Chết tiệt. Tôi chỉ thầm một câu rồi nhảy xuống nhặt đèn pin. Chiếc đèn lăn vào bên trong manh chiếu cuốn thi thể. Tôi lật chiếu lên thì nhìn thấy một bộ hài cốt. Ban đầu tôi không để ý, đợi đến khi tôi định nhảy lên thì mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Quần áo của bộ hài cốt này vẫn chưa mục nát. Tôi nhìn rõ những hình vẽ trên trang phục, hình như là ấn thái cực. Tôi sợ bị lóa mắt nên đã nhìn nghiêm túc một lần nữa. Đúng là tôi không nhìn nhầm, bộ trang phục này là đạo bào, không phải quần áo mà người bình thường hay mặc. Tôi lại lật bộ hài cốt để nhìn, phần xương ngực đã bị gãy, không khó để nhìn ra, có lẽ đã bị cao thủ đánh gãy. Nhưng ông bí thư từng nói, trong căn nhà này chỉ chôn những người dân thôn bị đám trùng thuật, cũng chính là bị ôn dịch mà bọn họ nói tới hại chết. Nghĩ càng sợ, tôi suy nghĩ trong đầu hiện ra một suy nghĩ không hay. Ông bí thư và ông Trần, bọn họ có vấn đề. Người chôn trong phần mộ này không phải là người dân thôn Hưởng Thủy, mà là những người xông vào thôn. Nghĩ tới đây, tôi sợ Tử Long đã trúng phải độc thủ của bọn họ. Tôi đang định lao ra ngoài tìm ông bí thư thì một người nhà đệ tử nhà họ Bạch đã chạy tới gọi tôi. Bạn của cậu quay về rồi, đang ở nhà ông bí thư, cậu mau về đi. Vừa nghe nói Tử Long đã quay về, tôi lập tức thở phào, trong lòng cũng đã thấy yên tâm. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, tôi chạy về phía nhà ông bí thư. Nhưng chạy được một lúc thì thấy có gì đó không đúng. Đệ tử của nhà họ Bạch phía sau tôi trông rất quen, hình như đã gặp đầu rồi. Đợi đã, tôi nghĩ ra rồi. Hắn chính là tên đệ tử đã nảy sinh tranh cãi với Vương Lỗi. Nhưng hắn đã chết rồi cơ mà. Đến cả da mặt cũng bị lột bỏ. Chương 49. Mặt nạ da người. Nghĩ tới việc đệ tử nhà họ Bạch phía sau lưng là người chết thì tôi bỗng cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Nhưng tôi giả bộ không biết gì, lặng lẽ nhìn xuống đất. Có bóng, chứng tỏ vậy là người, không phải ma quỷ. Tôi cố ý đi chậm lại, chủ động mở miệng để nói chuyện. Người anh em này, cậu nói xem, người đã chết có thể cải tử hoàn sinh không? Không, người đã chết sẽ chỉ có thể biến thành ma quỷ, không thể sống lại được. Người này đáp lại tôi. Vậy à? Tôi cười tiếp tục hỏi. Vậy nếu người bị lột da, có thể trở thành một người khác không? Tôi cố ý thăm dò hắn. Tôi nói xong, bèn thấy bóng của hắn đã nhào về phía mình. Tôi vội vàng nhảy về phía trước, đồng thời quay người lại nhìn hắn, lạnh lùng quát. giả thần giả quỷ, mau hiện ra nguyên hình cho ta. Muốn thấy mặt ta? Vậy thì để mạng lại đi. Kẻ này rõ ràng đang cười lạnh, nhưng nụ cười trên mặt hắn cứng đơ, không giống như người bình thường chút nào. Đó hoàn toàn là vì hắn đang dán ra mặt của người khác. Mà khi hắn đang nói thì đồng thời cũng ra tay với tôi, một chưởng đánh mạnh vào lồng ngực. Hắn ta ra tay quá nhanh, tôi căn bản không có cơ hội để né đòn. Cảm nhận được sức mạnh ghê gớm của cú đấm, tôi không dám coi thường. Luồng chân khí giống như con cá nhỏ trong đan điền chạy tới lòng bàn tay tôi trong nháy mắt. Bịch một tiếng, hai nắm đấm đụng nhau. Tôi lập tức cảm thấy bàn tay mình tê dại không còn cảm giác, cả cánh tay bị chấn động tới mức như muốn rớt ra ngoài. Tôi còn phải lùi lại mấy bước, vậy mà kẻ đứng sớm trước mặt tôi không hề bị làm sao. Hắn vẫn đứng vững vàng trước mặt tôi, đôi mắt lạnh lùng đó nhìn tôi và nói: "Còn nhỏ tuổi mà đã tu luyện được chân khí, thật không đơn giản. Xem ra là thế hệ sau của phái Huyền Chân." Cánh tay của tôi chưa hồi phục lại, tôi không dám vội vàng ra tay. Sức mạnh của kẻ này thật đáng sợ. Nếu tôi không có chân khí thì chắc chắn đã bị cú đấm vừa rồi của hắn đánh cho trọng thương. Tôi cắn răng, âm thầm hít thở sâu vài hơi, khiến khí tức trong cơ thể tôi ổn định trở lại được đôi chút. Đồng thời tôi cũng cố gắng kéo dài thời gian. Nếu tôi đoán không sai, ông chính là ông bí thư đúng không? Người trong thôn này căn bản đều không hề bị chôn trong những căn nhà đó, mà được ông dùng để nuôi trùng thuật. Còn những người chôn trong các căn nhà đều là những người đã xông vào đây tìm giếng khóa rồng. Các người giết nhiều người như vậy mà không sợ gặp nghiệp chướng hay sao? Tôi vừa nói xong, kẻ này đã cười ha ha. Người trong thôn đều là tự sát cả, tự nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ nơi này. Còn những kẻ kia đều là những kẻ muốn tới cướp đồ trong giếng khóa rồng thì đều đáng chết cả thôi. Khi biết những người dân trong thôn đều tự sát để nuôi trùng thuật, tôi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng tôi biết nhất định có liên quan tới thứ trong giếng khóa rồng. Rốt cuộc trong cái giếng đó cất giấu cái thứ gì mà khiến các người dùng cả tính mạng để bảo vệ, còn khiến bao nhiêu người của các gia tộc đạo môn tới tranh đoạt như vậy? Nói cho cậu cũng không sao, bởi vì người chết có thể giữ được bí mật. Thứ chôn trong giếng khóa rồng chính là vận mệnh của dân, chính là vận mệnh của tộc Dạ Lang chúng ta, cũng chính là bảo bối mà các người muốn tranh cướp. Giọng điệu của kẻ này mỗi lúc một nặng, khi hắn nói tới câu cuối cùng, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Hắn ra tay với tôi ngay tức thì. Tôi biết sức mạnh của hắn nên không dám liều mạng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Định dụ hắn tới chỗ của Tà Âm, nhưng hình như kẻ này nhìn ra ý đồ của tôi, nên khi tôi lùi lại, hắn càng gia tăng tốc độ, ép tôi lùi bằng một chưởng, rồi bất thình lình phi tới chặn ngay trước mặt tôi. Tôi bị hắn chặn lại, cũng không có ý định né tránh mà bắt đầu chủ động phản kích. Tôi cầm chùy thủ tấn công hắn điên cuồng, nhưng thần pháp và tốc độ ra tay của kẻ này quá nhanh, tôi không thể làm hắn bị thương nổi. Sau khi đấu qua lại liên tục 20 hiệp, kẻ này đột nhiên cười gằn nói: "Kết thúc rồi, hậu nhân của phái Huyền Chân cũng chỉ đến vậy mà thôi, chẳng trách bị kẻ khác tiêu diệt." Hắn vừa dứt lời bèn xông lên, tôi cũng cầm con dao găm nghênh đón. Nhưng khi con dao của tôi sắp đâm vào bàn tay hắn thì đột nhiên tôi thấy tay trái của hắn kết thành một đường ấn kim cương, miệng hắn niệm ngũ lôi quyết. Trong thời gian nhanh như tốc độ ánh sáng, hắn đã niệm xong ngũ lôi quyết. Ấn kim cương của bàn tay phải đẩy mạnh về phía tôi. Nó còn chưa chạm tới con dao găm thì tôi đã nghe thấy tiếng sấm rền nặng nề vang lên, đầu lập tức ong ong. Tiếng sét còn chưa tản ra thì đồng thời lồng ngực tôi cũng bị chấn động, khiến tinh thần tôi chao đảo. Chỉ trong vài giây đồng hồ mà tay trái của hắn đã hóa trường đánh mạnh vào vai tôi. Cơ thể tôi bị đánh ngược ra sau, ngã lăn xuống đất, máu tươi phun ra từ miệng. May là có chân khí che chở nên bả vai tôi mới không bị đánh gãy. Nhưng chỉ cần tôi khẽ động đậy là toàn thân lại đau nhói rụng rời. Hơn nữa tôi không còn đứng dậy nổi. Ha ha, chết trong tay ta cũng không hề oan uổng cho cậu. Kẻ này từ từ đi về phía tôi, trong mắt hắn toàn là sát ý. ức hiếp một tiểu bối thì có gì là cao thủ chứ? Khi kẻ này định giết tôi thì một giọng nữ đột nhiên vang lên ngay phía sau lưng hắn. Tôi nhìn theo tiếng nói, lập tức trông thấy một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái tầm 23-24 tuổi, dáng người cao gầy, mặc một bộ quần áo thể thao, hoàn toàn hiện ra những đường cong của cơ thể. Da mặt cô trắng nõn không tỉ vết, là gương mặt trái xoan đúng chuẩn. Dưới đôi lông mày cong cong hình lá liễu là đôi mắt to trong veo, lanh lợi như biết nói chuyện. Chiếc mũi dọc dừa, đôi môi mỏng khẽ mím càng toát ra vẻ quyến rũ, động lòng người. Khi tôi nhìn cô thì cô cũng đang nhìn tôi cười ngượng ngùng. Khuôn mặt tôi bỗng đỏ bừng. Cô rất xinh đẹp, đẹp như mẹ tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là suy nghĩ này. Đúng lúc này, kẻ định giết tôi quay qua nhìn bọn họ, lạnh lùng hỏi: các người là ai? Diệp gia xin thỉnh giáo. Người nói là một ông lão tầm hơn 60 tuổi. Tóc ông ta đã trắng hết cả, khuôn mặt cũng toàn vết đồi mồi, nhưng trông ông rất hiền lành, thân thiện. Không cần biết các người là người của gia tộc đạo môn hay là tam đại môn phái nào. Tới thôn Hưởng Thủy của ta thì đừng nghĩ tới việc sống sót đi ra. Kẻ này hừ một tiếng, đánh thẳng về phía ông lão. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ bắt đầu đánh nhau. Cậu không sao chứ? Cô gái kia đi tới, cười hỏi thăm tôi. Trên khuôn mặt hiện ra má lúm đồng tiền. Tôi không dám nhìn cô, chỉ lắc đầu nói: không sao, cảm ơn ân cứu mạng của cô. Tôi cố gắng đứng lên, nhưng vừa cử động thì bả vai lại đau gần chết. Cô gái này nhìn thấy tôi quật cường như vậy, không khỏi bật cười. Sau đó thỏ tay ra đỡ tôi dậy, nói: tôi tên là Diệp Đường, còn cậu? Trên người cô có một mùi hương thoang thoảng khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi vừa chạm vào cơ thể cô ấy, toàn thân tôi cảm thấy không được tự nhiên tí nào. Tôi ngại ngùng dịch tay lên trên một tí. Tôi tên Lý Sơ Cửu, cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi nợ cô một mạng sống, nếu có thể sống sót rời đi, sau này chắc chắn tôi sẽ báo đáp. Vậy thì phải sống để rời khỏi đây đấy nhé. Diệp Đường cười khì hì, lấy ra một bình sứ. Cô ấy mở nắp bình, lấy ra một viên đan dược, kêu tôi uống, còn giải thích: đây là thuốc trị thương do Diệp gia chúng tôi luyện chế, rất có hiệu quả đối với nội thương. Tôi cũng không khách sáo, bả vai và cánh tay của tôi đều không thể cử động được nữa. Tôi cảm ơn một tiếng rồi nuốt viên thuốc. Khi tôi vừa nuốt viên đan dược xong thì ông lão đi cùng Diệp Dương đã đánh bại kẻ đeo mặt nạ da người. Ông lão này đúng là không hề đơn giản. Chắc chắn Diệp Dương và ông lão này cũng tới vì giếng khóa rồng. Tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì ông lão Diệp gia đã đi tới xé mặt nạ da người của kẻ kia. Mặt nạ vừa được xé ra, tôi nhìn thấy dưới bộ mặt thật dưới lớp mặt nạ đó là ông Trần. Tôi vừa nhìn thấy ông ta thì trong lòng đã khẳng định những người sống vào đây đều đã bị ông ta và lão bí thư giết chết. Tôi nhìn ông ta hỏi giọng lạnh lùng: nói, bạn của tôi ở đâu? Tôi vừa hỏi, ông Trần đã cười phá lên: không sai, bạn của mày là do ta giết, nó đã chết rồi. Ha ha, ta nói cho các người biết, cảnh bà sắp tới rồi, toàn bộ những người ngoài tới thôn Hưởng Thủy như các ngươi đều sẽ phải chôn xác ở đây vĩnh viễn. Sau khi ông Trần nói xong, bèn dồn sức đấm mạnh vào huyệt thái dương của mình, máu đồng thời phụt ra từ mắt và mũi, đến cả một tiếng kêu đau cũng không phát ra. Ông ta cứ thế từ từ mà chết. Còn tôi khi nghe nói Triệu Tử Long đã bị ông ta giết chết thì ngây người, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Chương 50, chương cuối, phần 5, câu chuyện hành tẩu âm dương. Nhỏ máu hỏi đường. Đợi khi tôi thực sự hiểu ra thì tinh thần tôi cũng hoàn toàn suy sụp. Tôi vĩnh viễn không nghĩ tới có một ngày Triệu Tử Long sẽ rời xa tôi. Tôi giống như bị điên, nhào tới chộp lấy thi thể ông Trần ra sức lắc: ông sống lại cho tôi phải tự tay giết chết ông để báo thù cho Tử Long, tên khốn kiếp. Ông sống lại cho tôi, Tử Long không thể chết được. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bị người khác khinh thường, bị người khác sỉ nhục. Chúng tôi còn phải trở nên xuất sắc. Chúng tôi còn phải để sư phụ được hưởng phú. Cảm xúc của chúng tôi, cảm xúc của tôi đã hoàn toàn hỗn loạn, nước mắt chảy không ngừng, nhưng tôi vẫn cố kiềm nén, không khóc thành tiếng. Chúng tôi đã từng hứa với nhau, sau này nhất định phải trở nên xuất chúng, nhất định phải báo thù những kẻ đã làm hại thôn Ma Câu và đã từng sỉ nhục chúng tôi. Nghĩ tới lời thề trước đây, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu như bị kim đâm. Tôi đau tới mức như sắp ngạt thở. Lý Sơ Cửu, cậu là đàn ông, nước mắt không thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Cậu phải sống cho tử tế, hoàn thành lời thề của hai người. Đó mới là điều anh ta hy vọng nhìn thấy nhất. Diệp Đường ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ vỗ vai tôi an ủi. Khi tôi ngẩng đầu lên, cô cũng dịu dàng nhìn tôi, khẽ gật đầu. Khoảnh khắc này, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, tôi đột nhiên bình tĩnh lại. Tôi dùng tay áo khô lau khô nước mắt rồi cắn răng nói: đúng vậy, nước mắt không có tác dụng gì. Tôi phải sống sót, hoàn thành lời thề của chúng tôi. Tôi cần phải tìm thi thể của anh ấy, đưa về núi Miêu Vương. Đó mới là nhà của chúng tôi, ngôi nhà duy nhất. Tôi tin cậu. Diệp Đường nhìn tôi, đôi mắt trong veo tràn đầy sự tin tưởng. Tôi ừ một tiếng, hỏi cô ấy: Diệp Đường, chắc mọi người tới để tìm giếng khóa rồng có phải không? Tôi vừa hỏi vậy, bác Diệp đang đứng phía sau Diệp Đường bèn nheo mắt, có vẻ vẻ mặt có phần phức tạp. Có điều Diệp Đường lại thừa nhận rất thẳng thắn: đúng là chúng tôi tới tìm giếng khóa rồng. Cha tôi bị thương, cần thứ bên trong giếng mới có thể chữa khỏi được. Chúng tôi vẫn luôn lưu ý tới thôn Hưởng Thủy này, chỉ là trước đây không có cách nào vào được. Được, tôi gật đầu nói. Các người đã cứu tôi, để báo đáp tôi sẽ đưa các người đi tìm giếng khóa rồng. Nhưng có thể lấy được thứ bên trong giếng hay không thì phải xem bản lĩnh của mọi người thôi. Ồ, bác Diệp không ngờ tôi lại nói ra những lời như vậy. Ông ngạc nhiên một lúc rồi mới hỏi lại: này chàng trai, cậu thật sự có thể tìm ra được giếng khóa rồng à? Đúng vậy, tôi gật đầu. Bác Diệp lập tức nở nụ cười, vỗ vỗ vai tôi và nói: nếu cậu dẫn chúng tôi đi tìm được những thứ bên trong giếng, chữa khỏi cho gia chủ của chúng tôi, vậy cậu chính là ân nhân của Diệp gia. Tôi cười lắc đầu. Cùng với việc báo ân, tôi còn muốn nhân tiện tìm được ông bí thư. Ông ta và ông Trần cùng một ruột đã hại chết anh Tử Long, tôi nhất định sẽ không tha cho ông ta. Sau khi quyết định xong, tôi đưa bọn họ đi về phía miếu Thành Hoàng. Nhìn thấy thi thể la liệt trước cửa miếu, Diệp Đường không khỏi thở dài. Đạo môn trước giờ luôn chìm trong cảnh gió mưa tành máu, e rằng chỉ khi có một đại nhân vật xuất hiện thì mới có thể thực sự ngăn được cái tình cảnh này. Đúng vậy, tiểu thư. Bác Diệp cũng thở dài. Chỉ có thống nhất đạo môn mới có thể tránh được việc chém giết. Nhưng đã bao năm rồi mà đại nhân vật có thể thống đạo, mà đại nhân vật có thể thống nhất đạo môn vẫn chưa xuất hiện. Đạo môn hiện tại chẳng khác gì một đống cát. Khi bọn họ cảm khái thì tôi soi đèn pin vào bên trong giếng khóa rồng. Vừa nhìn thấy cái giếng, bác Diệp đang ngạc nhiên thốt lên: tiểu thư, đúng là giếng khóa rồng, gia chủ được cứu rồi. Diệp Đường cũng gật đầu đầy kích động, đồng thời đi về phía cái giếng. Hàn khí vẫn không ngừng bốc ra từ trong giếng, khiến chúng tôi không thể nhìn thấy rõ bên trong. Mà thứ hàn khí này rất lạnh, nhưng lại không phải là sự lạnh lẽo giống như quỷ hồn. Trong lòng tôi cũng hơi tò mò, rốt cuộc thứ gì được chôn trong cái giếng khóa rồng này mà lại có thể cứu người. Khi tôi nhìn chằm chằm vào bên trong thì bác Diệp đã lấy ra 5 đồng tiền ngũ đế, bên ngoài tròn, ở giữa vuông, góc cạnh rất sắc bén. Ông cắn ngón trỏ, nhỏ máu lên năm đồng tiền, sau đó vứt vào trong giếng. Tôi nghe thấy tiếng tõm vang lên, sau đó chẳng còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Nghe đồn giếng khóa rồng kết nối với biển, kiểm soát sự dâng lên, hạ xuống của nước biển. Điều này cũng giúp duy trì sự lên xuống cân bằng giữa đại dương và lục địa. Nếu thật sự bên trong giếng khóa rồng này có thứ mà chúng ta cần tìm, thì tin đồn kia là giả. Bác Diệp nhìn giếng khóa rồng lẩm nhẩm không ngừng. Còn tôi luôn cảnh giác phía sau lưng. Tới giờ mà tà âm vẫn rề rà chưa ra tay, khiến tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bác Diệp có phản ứng rồi. Lúc này Diệp Đường đột nhiên nở nụ cười. Tôi nghe thấy vậy, lập tức quay đầu lại nhìn xuống giếng. Hàn khí trên miệng giếng đã từ từ tan biến. Chỉ 1-2 phút sau, hàn khí đã hoàn toàn biến mất. Ngày sau đó, một giếng nước trong veo có thể nhìn thấy tận đáy xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi đang nhìn tới thất thần thì bác Diệp đã cầm một con dao nhỏ rạch đứt ngón tay của mình. Máu tươi chảy tí tách vào trong giếng. Máu vừa tản ra trong nước thì bên trong giếng đột nhiên nổi lên hai bong bóng rất lớn. Tôi vừa mới túm chặt được bong bóng vừa nổi lên trên mặt nước, vỡ ra đồng thời giải phóng cả hàn khí, giống như có thứ gì đó đang ngoi dần lên. Một lúc sau, tôi nhìn thấy hai con cá từ từ bơi lên. Đợi khi bọn chúng ngoi hẳn lên rồi, tôi mới hoàn toàn nhìn thấy rõ. Đó là một cặp cá chép, màu sắc rất kỳ lạ, một đỏ, một đen, tầm 4-5 cân. Sau khi cặp cá này ló đầu ra, chúng vừa nhả bong bóng, vừa bơi vòng quanh giếng. Đợi bọn chúng bơi được 3 vòng thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cặp cá đột nhiên nhảy khỏi lên mặt nước. Khi cơ thể ở giữa không trung, đuôi chúng không ngừng quẩy, nhưng đầu của bọn chúng thì giống như đang gật đầu với chúng tôi. Tôi cứ tưởng là mình bị hoa mắt, bèn dụi mắt mấy cái, nhưng khi nhìn lại một lần nữa, đúng là chúng đang gật đầu với chúng tôi. Cá biết gật đầu, chẳng lẽ lại thành tinh rồi sao? Tôi còn ngây người chưa kịp phản ứng thì cặp cá này đã rơi xuống nước, bọt nước bắn tung tóe lên mặt tôi. Có hơi lạnh, nhưng cũng giúp tôi tỉnh táo trở lại. Đợi khi tôi nhìn sang Diệp Đường và bác Diệp thì bọn họ đã nhìn nhau cười ngụ ý. Bác Diệp nhìn chúng tôi nói: "Tiểu thư, cô và Sơ Cửu xuống cầm lấy xích sắt." Diệp Đường gật đầu nhảy thẳng xuống giếng, đồng thời hai tay tung lấy sợi xích to bằng cổ tay. Cô nhìn tôi cười: "Sơ Cửu, xuống đi, để tôi đưa cậu đi xem. Để tôi đưa cậu đi xem thứ chôn bên trong giếng khóa rồng." Sự nghi ngờ này vẫn luôn đè nén trong lòng tôi từ rất lâu rồi. Tôi cũng muốn xem rốt cục bên dưới giếng khóa rồng này là thứ gì, nên cũng đã nhảy xuống. Tôi vừa mới túm chặt được dây xích thì Diệp Đường đã đưa tay ra nói: "Sơ Cửu, nắm chặt tay tôi." "Hả?" Tôi thoáng sửng sốt, nhưng nhìn nụ cười của cô, tôi liền cầm chặt lấy tay cô. Tay cô rất mềm mại. Đợi sau khi chúng tôi nắm chặt rồi, bác Diệp đứng trên miệng giếng đột nhiên ngồi xuống, đồng thời lấy hai sợi dây sắt cực lớn, hai tay giật mạnh, một tràng tiếng leng keng vang lên. Sợi xích sắt to bằng cổ tay đã bị ông kéo lên một đoạn ngắn. Gần như chưa tới một phút sau, đáy giếng truyền tới một tiếng nổ lớn. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Đường đã kéo tay tôi, lôi cả người tôi xuống. Tay tôi lập tức rời khỏi dây xích, cả người mất trọng tâm. Chúng tôi lặn xuống theo dòng nước. Tất cả đều quá đột ngột. Khoảnh khắc bị mất trọng tâm, tôi bèn ôm lấy eo Diệp Đường theo bản năng. Giếng khóa rồng này giống như được mở ra cái cổng phía bên dưới. Chúng tôi chìm xuống theo dòng nước. Khoảng 2 phút, chúng tôi đột ngột rơi vào một dòng sông lạnh giá. Đợi đến khi chúng tôi ngồi lên khỏi mặt nước thì lập tức bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt.